Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 680. Phát huy nhiệt lượng. Vẹn vẹn là mấy hơi thở chuyện bên trong, hơn 200 vị trí tôn nháy lóe biến mất hầu như không còn, liền cho bụi đều không có lưu xuống tới, có thể tưởng tượng được cái này đốt tiên cốt hỏa đáng sợ đến cỡ nào. Âu Dương Linh vừa sợ nhìn xem tất cả những thứ này, nàng mặc dù thân làm một vị đại trí tôn, nhưng muốn đem hơn 200 vị trí tôn lập tức cho bắn diệt căn bản là không làm được. Mà Trương Thái Hoàng lại là vô cùng đơn giản khoát tay liền làm đến. Lý Thành Phong bưng bít lấy thân vết thương nói ra. Không hổ là một cái truyền thuyết, chập chập, chúng ta đến cứu. Mỗi người nhìn xem Trương Thái Hoàng ánh mắt trừ kính nể ở ngoài, càng nhiều vẫn là sợ hãi. Bọn họ không dám tưởng tượng người này thể nội chứa đến cùng là bao nhiêu một phần lực lượng, ngẩng đầu ở giữa đem hơn 200 vị trí tôn thiêu hủy. Theo lấy Trương Thái Hoàng đi lại, phía dưới cốt hỏa cự đèn cùng đốt tiên cốt hỏa cũng là tùy theo mà động, chỗ đến ở ngoài, tư không bị thiêu hủy, hết thảy đều biến thành đi qua. Ta là không được như xưa, nhưng cũng không phải ngươi có thể vung tay múa chân, ta tại giới oai phong một cõi thời điểm, ngươi còn chỉ là một cái bú sữa tiểu hoa nhi đây. Trương Thái Hoàng quát, hắn hiện tại thực lực tuyệt đối là đại trí tôn thực lực đáng sợ vô cùng. Âu Dương Linh sắc mặt biến thành bạch, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói. Ta xem ngươi cái này trạng thái có thể duy trì bao lâu? Trương Thái Hoàng hai mắt bỗng nhiên nhíu lại. Duy trì không bao lâu, nhưng giết ngươi đầy đủ. Vừa dứt lời, lặng lẽ không tiếng động hơi thở ở giữa, Trương Thái Hoàng đã xuất hiện ở Âu Dương Linh trước đó. Này quấn quanh lấy đốt tiên cốt nổi giận tay mãnh ấm mà xuống, chúa tể thế, bao phủ mà tới, lệnh hắn không đường có thể trốn. Âu Dương Linh tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, dối quyền phản công, lại là một tia tác dụng cũng lên không đến, Trương Thái Hoàng đại thủ thế không thể đỡ, bỗng nhiên bắt lấy Âu Dương Linh đầu lâu, đem như cùng gà con tựa như treo lên tới. Minh mông uy thế từ Âu Dương Linh trên thân nhào tập mà ra, muốn hủy mất hết thảy, nhưng chưa từng nghĩ, này uy thế nhượng đốt tiên cốt hỏa cho cháy hết sạch, liền vô hình uy thế đều có thể đốt cháy. Suy nghĩ đánh với ta một trận. Liền tính ngươi là một vị đại trí tôn, lại tu luyện 5.000 năm nói sau đi. Trương Thái Hoàng khí thế rồi rào nói ra theo lấy hắn năm ngón tay dùng sức. Đỏ tươi huyết dịch cuồn cuộn không ngừng Âu Dương Linh trên đầu chảy xuống đến kèm theo vỡ vụn thanh âm. A, Âu Dương Linh thất thanh kêu to, máu chảy ồ ạt cả người lộ ra vô cùng dữ tợn, giống như một cái chó điên tựa như thoát ly Trương Thái Hoàng bàn tay. Âu Dương Linh cho tới bây giờ chưa từng thử qua rời tử vong như thế gần, nàng càng không nghĩ tới Trương Thái Hoàng thế mà còn có thể trở lại đỉnh phong thời điểm. Tuy nói Trương Thái Hoàng loại trạng thái này cũng không thể duy trì bao lâu, nhưng chém giết nàng không có bất kỳ vấn đề gì, năm đó hắn thế nhưng là một người độc chiến thập phương chiến thần. Liều mạng chết phía dưới càng là chém hai phía, có thể tưởng tượng được hắn thực lực đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Muốn đi? Ngươi đi được sao? Ngươi đã quên bởi vì bản thân tham lam ăn không nên ăn cái gì sao? Chúng ta chờ ngươi rất lâu. Trương Thái Hoàng nhàn nhạt nói ra. Đừng nói nữa, Âu Dương Linh sửng sốt, ngay cả Thuấn Trường Niên đám người cũng là không biết. Ngay sau đó, chỉ gặp Trương Thái Hoàng hai tay vung lên, một đoàn đốt tiên cốt hỏa bắn mà ra, không có bất kỳ trở ngại nào, xuất vào Âu Dương Linh thể nội. Một giây sau, tại đám người không thể tưởng tượng nổi ánh mắt phía dưới, Âu Dương Linh thân thể giống như khí cầu tựa như bành trướng lên, vừa lớn vừa tròn. Giống như một người ra khí cầu. Không được. Không có khả năng. Không được. Tại Âu Dương Linh kinh khủng âm thanh phía dưới bị nở ra thân thể không có mảy may lý do ầm một tiếng nổ tung mở đến. Một vị đại trí tôn sinh sinh bị chứng bảo thân thể đi đời nhà ma. Đám người hai mắt một sáng lên chỉ gặp chỗ cũ. Thiên thạch tản ra lưu quang bay lượn quang huy, huyền không mà lơ lửng đủ mọi màu sắc. Là nó đem Âu Dương Linh cho chứng bảo. Thiên thạch không phải là bị nàng cắn nát sao? tại sao vẫn là hoàn hảo không tổn hại? Nói, muốn loại lớn, thiên thạch có thể không biết cái kia sao đơn giản, trước phải đi qua một vị đại trí tôn thể máu ôn dưỡng, sau đó dùng nữa một vị khác đại trí tôn linh hồn huyết hỏa phương mới có thể đem nó hoàn toàn loại lớn. Đương nhiên, hai vị đại trí tôn đều sẽ vì thế bỏ ra tính mạng. Trương Thái Hoàng lắc đầu thở dài nói. Đột nhiên, Trương Thái Hoàng mặt một chính, nhìn quanh bốn phía, khí thế trùng thiên hò hét nói. Người nào dám đánh với ta một trận? Minh mông thanh âm truyền khắp toàn bộ cốt giã mỗi một hẻo lánh. Khí vũ hiên ngang, thế không thể đỡ, Trương Thái Hoàng toàn thân hỏa diễm thiêu đốt, giống như một vị thần giới chiến thần. Trương Thái Hoàng giơ lên đầu lâu, hai mắt tinh quang lóng lánh, nhìn qua sâu không lường được đại hắc động, chất nói. Ngươi có thể dám đánh với ta một trận? Tám bộ phương. Lời này vừa ra, đám người hoảng sợ, Trương Thái Hoàng nhìn như lầm bầm lầu bầu, trên thực tế hắn là ở đối. Đúng. Người nào đó nói, Trương Thái Hoàng vừa dứt lời, một đạo u ám thanh âm liền từ đại hắc trong động truyền xuống tới. Ta ngược lại là muốn cùng ngươi tái chiến trên một trận, thế nhưng là để tam giới nơi này thực sự là quá nhiều cản đường chó. Ta muốn thời gian, ta xem ta đi đến nhà ngươi cái kia đất cằn sỏi đá lúc, ngươi cũng đã tan mất. Tám bộ phương. Chẳng lẽ là người? Thuấn Trường Niên trong lòng run lên, cái này tất nhiên là một vị đại trí tôn, mà lại còn không phải một loại đại trí tôn. Các ngươi không có cơ hội đến, đều tại các ngươi ổ chó ngây ngô đi, hiện tại ta liền đem cái này thông đạo cho chặn trên. Trương Thái Hoàng cười nói, thân ảnh lói lên tại thiên thạch phía dưới ngồi xếp bằng lên. Trương Thái Hoàng mở to hai mắt quét một đoàn người một cái, nói ra. Ta chỉ có thể giúp các ngươi đến nơi này, chuyện kế tiếp liền giao cho các ngươi, cái này thông đạo nhất định đến chặn trên, bằng không mà nói, giới còn sẽ có người đến chặn trên sau đó, vào không được đến, cũng ra ngoài, muốn lại đi giới, vậy liền đến nhìn các vị tiền bối thủ đoạn. Liền để giới chức lắng đọng một đoạn thời gian đi, sẽ có mở ra một ngày. Trương Thái Hoàng trên thân dũng mãnh tiến ra hỏa diễm càng ngày càng cường thịnh, đốt tiên cốt hỏa tướng cả viên. Thiên thạch đều bao phủ xuống đến, đốt cháy, lan lộn. Theo lấy đốt tiên cốt hỏa phần thiêu, Trương Thái Hoàng thân thể cũng đang từ từ theo gió đi. Hắn thân thể liền là một đống củi hỏa thiêu đốt bản thân, hình dáng lớn thiên thạch, nhưng hắn thiêu đốt lại là bản thân linh hồn, huyết nhục. Theo lấy Trương Thái Hoàng thiêu đốt, thiên thạch cũng tại từng bước biến lớn, cũng tại từng bước băng liệt, trên thân xuất hiện từng đạo vết sách, toái thạch lan xuống. Tiền bối. Thuấn Trường Niên trong lòng trầm xuống, một vị đại trí tôn liền tại trước mắt mình một điểm điểm biến mất. Liền tính là cốt đế cũng cuối cùng cũng có một ngày hóa thành một chén đất vàng, đại trí tôn lại tính là cái gì? Một đời không lớn lên, sống đến hài lòng tùy ý liền đi, ta là lúc này rồi nên đi, tại cái này sinh mệnh cuối cùng cơ ra bản thân nhiệt lượng thừa không tốt sao? Không cần nói nhiều, các ngươi lên thuyền đi, các ngươi không thể lưu lại tại cốt giã, sẽ lãng phí các ngươi tiềm lực. Đám người biết rõ, đây là chiều hướng phát triển, không có cách nào, như là đại hắc động không cho chặn trên nói, giới người sẽ cuồn cuộn không từng đứt đoạn đến, hủy diệt cốt giã trong tầm tay. Đám người không nói gì nữa, nhao nhao nhảy lên chiến thuyền, bọn họ từ bỏ kim loại chiến thuyền, cưới Âu Dương Linh tới chiến thuyền, bởi vì thuyền này càng thêm kiên cố không phá vỡ nổi. Tiểu hồ ly lái chiến thuyền, rơi vào càng lúc càng lớn. Thiên thạch đỉnh trên cần nhờ hắn đem chiến thuyền đính vào đại hắc trong động. Âm âm ầm, càng lúc càng lớn. Thiên thạch trên toái thạch liên miên rơi xuống đến theo lấy toái thạch rơi xuống, một khỏa đấm máu trái tim lộ ra tới. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 681, chặt, to lớn trái tim máu me đầm đìa theo lấy đốt tiên cốt hỏa thiêu đốt, càng là càng lúc càng lớn, này trống trận giống như tiếng tim đập chấn thiên động địa, như sấm bên tai. Đám người coi là, Thiên thạch là dùng họ Phượng Đại Chí Tôn một trái tim luyện hóa mà thành, như thế nào cũng không nghĩ đến trên thực tế, trái tim mới đúng. Thiên thạch vẫn là sống đến. Lúc này mới là chân chính. Thiên thạch là chân thánh vật. Đường Tam Tạng đám người hò hét nói. Trái tim càng lúc càng lớn, tản ra ngũ thải tân phân quang huy, mặt ngoài phía trên huyết nhục không hề giống thịt, càng giống hơn là một loại ngũ thải thạch liệu hợp thành. Thuấn Trường Niên gặp đến nơi này, lập tức liền minh, Khô Lâu đã nói, nàng là giã cốt diễn sinh, mà giã cốt là đến từ họ Phượng Đại Chí Tôn, cái này trái tim cũng là đến từ họ Phượng Đại Chí Tôn, hết thảy đều có tới quan khẩn yếu liên quan. Trương Thái Hoàng biến mất, tan thành mây khói, hắn thiêu đốt bản thân, hình dáng lớn trái tim, hiện tại trái tim đã có hắc động lớn nhỏ, chiếm cứ nửa bên thiên phạm vi, đang tải chậm chậm lên phía cửa động. Không có bất cứ vật gì có thể ngăn cản đến nó lên cao. Nhìn xem khổng lồ trái tim chậm rãi chặn hướng cửa động, thế nhân cũng đã kích động phải nói không nói gì ra tới, có người càng là đều khóc, cái này chút ít thời gian đến, bọn họ chịu đủ rồi kinh hồn táng đảm thời gian, hiện tại, hết thảy đều phải kết thúc. Đại hắc trong động càng là truyền ra tới phẫn nộ tiếng gầm gừ. Này là đến từ tám bộ phương tiếng giống thông đạo bị chặn trên nói, bọn họ còn như thế nào xâm phạm cốt giã, còn như thế nào giao nộp. Thuấn Trường Niên đám người cũng là kích động vạn phần, rốt cuộc có thể đi giới, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, sinh linh đồ thán thời gian rốt cuộc phải biến mất, cốt giã rốt cuộc có thể khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Chỉ cần trái tim đem này khổng lồ đại hắc động cho chặn trên, hết thảy đều sẽ tan thành mây khói. Giết chóc sẽ không còn có. Tại thế nhân kích động ánh mắt phía dưới, chậm rãi lên cao trái tim đột nhiên lập tức dừng lại, không còn lên cao nửa tấc, ngược lại còn đang chậm rãi hạ thấp. Trên đời chấn kinh, mắt thấy là phải chặn trên trái tim thế mà lập tức dừng lại, ngược lại hướng xuống giảm đối. Đúng. Người nào tới nói đều là thiên đả kích lớn. Chuyện gì xảy ra? Thuấn Trường Niên không biết hỏi, đám người cũng là một mặt phát mộng. Đúng lúc này, khổng lồ trái tim phía dưới, lặng yên xuất hiện ba đạo thân ảnh, chính là dị tộc bên trong ba vị lão chí tôn, bọn họ không nói câu nào, biến ra to lớn bản thể đến, đem trái tim gánh tại trên thân. Long khiếu long ngâm khỉ tê, tê giống tiếng điếc tai nhức ấp, chấn động thiên địa, bọn họ đem to lớn trái tim xinh xinh nâng lên đến, cũng hướng đại hắc động đẩy tới, bất quá, bọn họ cũng bởi vậy trả giá thật lớn, toàn thân chảy máu không ngừng, bọn họ quá lão, căn bản liền không có khả năng đem trái tim đẩy vào đại hắc trong động. Là tương lai, vì ta nhóm vương, ta đem tính mạng cược tại trên người ngươi, làm ơn tất đem chúng ta vương từ này quần sát thiên đao bên trong cứu ra tới. Ba vị khác chí tôn đại hống đại khiếu, toàn thân máu me đầm đìa, thiêu đốt bản thân thân thể, linh hồn, huyết dịch, thiêu đốt trên thân hết thảy, đem tự thân thực lực đẩy tới đỉnh phong, bọn họ vật đổi sao rời sau đó, cũng liền từ cách này trên đời biến mất. Liền tính là dạng này, liều mạng trên ba vị khác chí tôn tính mạng, khổng lồ trái tim cũng là khó mà đi tới nửa phân, bọn họ là chĩa vào trái tim rơi khuynh hướng. Nhưng bọn họ lại không thể nhượng trái tim đi tới. Nhìn đến chúng ta vẫn chưa tới đi giới thời điểm, lại nói chúng ta trên thân vẫn như cũ là cốt văn, chỉ bằng vào bọn họ ba cách là không cách nào đem trái tim chặn trên. Lý Thành Phong nhàn nhạt nói ra. Không các loại. Chờ. Thuấn Trường Niên nói cái gì, Lý Thành Phong thả người nhảy xuống chiến thuyền, hai tay đỉnh tại trái tim phía dưới. Hắn gia nhập vẫn không có nhượng trái tim có lên cao khuynh hướng. Thành gió nói rất đúng, chúng ta lần tiếp theo trước đi, bằng không mà nói động này có thể chặn không lên, không thể nhượng Trương Thái Hoàng tiền bối bỏ ra không lấy được hồi báo. Tình Nhất Đao quay đầu lại nhìn một chút Thuấn Trường Niên, một mực lạnh lùng vô tình nàng gầy yếu khuôn mặt trên rốt cuộc là xuất hiện vẻ mỉm cười, nàng trên thực tế vẫn là rất đẹp. Đường Tam Tạng nhìn một chút Thuấn Trường Niên, không nói câu nào, vô thanh thắng hữu thanh cùng một đoàn người nhảy xuống chiến thuyền, khiến ra tất cả vốn liếng, hai tay đỉnh tại trái tim phía dưới. Bọn họ gia nhập là có hiệu quả, trái tim bắt đầu lên cao, hướng đại hắc động chặn đi qua, mặc dù rất chậm. Nhưng là thật tải lên cao. Chiến thuyền phía trên chỉ còn lại ba người, Thuấn Trường Niên, Tiểu Hồ Ly, Đoạn Tư Tình, ba người đều là lẫn nhau nhìn một chút, sau đó nhìn về phía này ra sức đỉnh lấy trái tim đám người. Đột nhiên, Đoạn Tư Tình hướng phía trước bước ra một bước, quay đầu lại nhìn xem nghi vấn hai người, cười nói. Ta là rất muốn cùng các ngươi đi giới, dù sao thường tình thế nhưng là ở nơi nào, thế nhưng là thường nghĩ cũng ở chỗ này. Ta không thể để cho nàng một cái cô độc, ta muốn lưu xuống tới theo nàng, ta tin tưởng ngươi nhóm tổng có một ngày sẽ trở lại, sẽ đánh khai thông hướng giới thông đạo, khi đó, ta hy vọng, giới không phải một cái máu tươi chảy đầm địa chiến tràng, mà là hoàn toàn yên tĩnh thế ngoại đào nguyên. Ta sẽ nói cho thường nghĩ, nàng phụ thân, là một vị đại anh hùng, tha thứ ta Trường Niên, tha thứ ta không thể bồi bạn tại ngươi trái phải. Nhìn xem rời đi Đoạn Tư Tình bóng lưng, Thuấn Trường Niên trong lòng là ngũ vị tạp trần, xem như một cách nam nhân tự nhiên là không nghĩ nhượng nữ nhân yêu mến chịu khổ. Thế nhưng là, thế giới này là tàn khốc, không là ngươi suy nghĩ liền đi chiều hướng phát triển, hắn không thể không rời đi cốt giã. Thuấn lớn lên nhìn xem Đoạn Tư Tình bóng lưng, năm thấp giọng lẩm bẩm nói. Tha thứ ta không thể bồi bạn tại ngươi trái phải. Ta cũng xuống giúp một chút đi, rời đi cốt giã nói, cốt giã liền mất đi thiên địa trụ cột đồng dạng sẽ hủy diệt. Tiểu hồ ly không tim không phổi cười nói. Thuấn Trường Niên bắt lại nàng một cái đuôi cười nói. Thời khắc mấu chốt ngươi liền rút lui là không, đừng cho là ta không biết, ngươi lưu lại Ngọc Hồ Cung đủ để, căn bản là không cần tự mình lưu xuống tới, tiểu ni tử càng ngày càng tinh. Tiểu hồ ly cào lấy đầu nói ra. Giới thật là đáng sợ, ta nghĩ tại cốt giã ngốc hơn ngàn 500 năm. Bớt đi liền một bộ, ai cũng có thể lưu xuống tới, chỉ ngươi không được, trên người ngươi cốt văn chuyển hóa là linh khí, cốt giã cũng không thể nhượng ngươi tu vi có chỗ tăng lớn lên, lại nói, ngươi liền không muốn gặp ngươi phụ thân. Lưu lại Ngọc Hồ Cung, chúng ta đi. Thuấn Trường Niên một mặt nghiêm túc nhìn xem tiểu hồ ly căn bản là không có chuyển biến đường sống. Tiểu hồ ly không có cách nào, chỉ có thể đem Ngọc Hồ Cung ném ra ngoài, tuyết bạch Ngọc Hồ Cung đón gió liền lớn lên, giống như một chỉ thần linh đại thủ tựa như lấy tại trái tim phía dưới. Tại đám người hợp lực phía dưới trái tim lên cao khuynh hướng càng lúc càng nhanh chậm rãi chặn hướng đại hắc động, lần này phía dưới, ngăn chặn đại hắc động là thế tại tất đi. Thuấn Trường Niên quan sát cốt giã, nhìn xem thế nhân này từng chương chờ mong khuôn mặt. Nhìn xem ra sức nâng lên trái tim bạn tốt, người yêu, tâm hắn trong tự nhiên có phải hay không mùi vị. Ta sẽ trở lại. Thuấn Trường Niên dùng sức nắm chặt nắm đấm, đối. Đúng. Giới cừu hận sâu hơn mấy phần, nếu không phải là bọn họ, hắn sẽ cùng đám người phân rời sao. Tại trái tim sắp chặn trên đại hắc động trong nháy mắt, Thuấn Trường Niên cao giọng hò hét nói. Các ngươi không lại ở chỗ này ngốc trên thời gian rất lâu, chúng ta còn sẽ trở lại, chúng ta sẽ cho cốt giã mang theo lui tới ngày yên tĩnh, ngày xưa phồn hoa, tin tưởng ta, cốt giã không còn sẽ sinh linh đồ thán, không còn sẽ thây ngã khắp nơi, không còn lại là cái này một phen cảnh tượng. Lần sau gặp nhau, liền tính không phải đem giới hủy diệt thời điểm, cũng sẽ là yên tĩnh khúc nhạc dạo. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 682. Thứ ba giới. Thuấn Trường Niên thanh âm vẫn như cũ quấn quanh ở đám người bên tai, theo lấy một tiếng vang cực lớn, trái tim vững vàng ngăn ở cửa động trên, không có một tia khe hở, liền không khí cũng khó có thể từ đương. Ngọc Hồ Cung đỉnh thiên lập địa, đỉnh tại trái tim phía dưới, tiến lên một bước củng cố xuống tới, trái tim vẫn như cũ là nhảy lên, là sống. Theo lấy cửa động bị lấp, thế nhân trong lòng tảng đá lớn rốt cuộc là rơi xuống đến, có người càng là kích động toàn thân run, nước mắt điên nhỏ, liền tính cốt giã bên trong có tranh đấu, cũng không phải là sinh linh đồ thán tình cảnh. Theo lấy cửa động bị lấp, thế nhân nhao nhao đại hỉ, tất cả mọi người đều cảm giác được cốt văn, tâm niệm khẽ động, xương cốt trên liền xuất hiện tạo hình thanh âm, cốt văn không còn là từ giã cốt bên trong đến, mà là từ thiên địa ở giữa đến, ẩn tàng tại trong không khí. Lý Thành Phong đám người nhìn xem này đỉnh tại đỉnh đầu phía trên trái tim, đều là lớn buông lỏng một hơi, mặc dù không có đi đến giới, nhưng nặng bên trong nặng Thuấn Trường Niên bị đưa lên đến liền đi. Trên thực tế, bọn họ đối với giới là có rất lớn kháng cự, tăng thêm trên thân vẫn như cũ là cốt văn, hiện tại chưa chắc không phải một cái kết quả tốt. Nhìn các vị về sau có thể đối với chúng ta dị tộc ôm khác dạng tâm tính. Cách đó không xa, ba vị khác chí tôn thân thể bị một đoàn ánh sáng nhàn nhạt bao phủ thân thể tại từng khúc biến mất, bọn họ rốt cuộc là sống không đi xuống, chớ nói chi là bọn họ lúc trước thế nhưng là dùng hết tất cả. Một đoàn người đối. Đúng. Ba vị khác chí tôn ôm quyền, ba người sở tác làm là đáng kính nể, không có bọn họ, chỉ sợ không có thuận lợi như vậy đem hắc động cho chặn trên. Hy vọng bọn họ hết thảy thuận lợi đi. Đoạn Tư Tình buông tiếng thở dài nói ra. Giới là một cái đầm rồng hang hổ, hai người đi đến chỗ ấy tất nhiên sẽ không thái quá thuận lợi, nhưng hai người lại không thể không đi giới. Hai người đối với lớn thế cuộc tới nói đều là nặng bên trong nặng mấu chốt, nhất là Thuấn Trường Niên. Đại Hắc trong đồng Thuấn Trường Niên cùng Tiểu Hồ Ly một mặt nghiêm sắc ngồi ở bung thuyền phía trên, bọn họ tiến nhập Đại Hắc đồng sau đó. Phương mới biết được nơi này đến cùng có bao nhiêu đáng sợ, như là không có chiến thuyền che chở nói, bọn họ đã sớm nhượng Đại Hắc Động cho cắn nát. Đại Hắc Động nhìn qua chỉ là một đầu thông đạo, nhưng lại hàm chứa không cùng luôn so lực sát thương, người một khi rời đi chiếc này đặc thù chiến thuyền tất sẽ trong nháy mắt trở thành một đống đá vụn. Trừ Đại Hắc Động mang theo tới đáng sợ ngoài, hai người còn trừng mắt hai mắt thẳng thắn nhìn chằm chằm Đại Hắc Động cuối cùng, ở đó nơi cuối cùng từng đợt gấp rút tiếng hít thở như là cuồng phong bạo vũ tựa như tuôn đi qua cho người phảng phất thân ở một vị cử nhân trong lỗ mũi. Hai người biết rõ cái này gấp rút tiếng hít thở nặng nề là này tám bộ phương trên thân ra tới, hắn đang tại cuối cùng chờ lấy hai người đến. Hai người trong lòng là minh bạch, bọn họ đi đến giới về sau chắc chắn sẽ chiêu tới tai vạ bất ngờ, làm cho người vây giết, bọn họ tại giới, không còn là cao cấp nhất cường giả, tại bọn họ phía trên thế nhưng là còn có lấy đại trí tôn mới là thế giới kia căn bản nhịp điệu. Như là Trương Thái Hoàng không có đem này hơn 200 vị trí tôn đốt cháy đến không còn chút nào nói, Thuấn Trường Niên thực lực tất nhiên là có chỗ tăng lên, lúc ấy Âu Dương Linh bị Thiên Thạch chứng bảo lúc, hắn càng là thầm than một tiếng đáng tiếc, hắn có thể còn không có thử qua đại trí tôn là cái gì vị đạo đây. Cái này đại hắc động đường đi cũng không có hai người tưởng tượng bên trong lâu, chỉ dùng chừng 5 ngày thời gian, hai người liền thấy được cuối cùng mở miệng, một mảnh mông lung huyết quang sau đó, liền là này để tam giới, giới cùng cốt giã trung gian chuyển biến điểm. Không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, chiến thuyền giống như chảy vào biển rộng đồng dạng, từ trong huyết quang chạy nhanh ra tới, huyết quang qua đi, một mảnh mãng hoang cảnh sắc hiển lộ tại hai người trong mắt. Nơi này sắc trời mờ tối, bầu trời phía trên che kín nguyên một đám lỗ hổng, giống như một kiện rách tung tóe y phục một dạng, trừ sắc trời mờ tối ở ngoài, giữa thiên địa có tràn ngập một tầng nhàn nhạt huyết quang này như xương như nước. Lao không đi, trà sát không mất. Nơi này không có thực vật, không có sinh cơ, có chỉ là làm cho người buồn bực không khí, máu đất vàng những, rạn nứt đại địa, toàn bộ thế giới nhìn qua trụi lủi, phảng phất bị lớn hỏa phần thiêu qua một dạng, không sinh mệnh dấu hiệu. Kỳ quái, cửa động đây. Hai người nhìn lại, vừa rồi hiện, hậu phương chỗ ấy có cái gì đại hắc động. Căn bản chính là không có vật gì. Liền một hạt bụi cũng không có. Chẳng lẽ chúng ta bị truyền đến một góc nào đó sao? Tiểu hồ ly cau mày nói ra. Thuấn Trường Niên hít sâu một hơi, hút vào trong lồng ngực là không khí, nhưng là một loại không có chút nào sinh cơ không khí, buồn bực vô cùng, phảng phất hút vào một lỗ mũi cát bụi. Nơi này không có chút nào sinh cơ, âm u đầy tử khí. Nhìn bộ dáng là tồn tại không ít tuế nguyệt, trước đây thật lâu hẳn là có sống linh, nhưng hiện tại, nơi này đã là một cái phế giới, nơi này liền là để tam giới sao. Đến cùng nơi này trước kia sinh hoạt dạng gì sinh linh? Thuấn Trường Niên trầm giọng nói ra, hắn lật ra dày nặng đất đai, lộ ra tới là đen xương cốt, dày dày một tầng, phảng phất toàn bộ thế giới dưới lòng đất cất đều là chết sinh linh thi cốt. Vẫn là tìm đi giới đường đi. Nói thời khắc duy trì cảnh giác, sợ đột nhiên hậu phương sẽ thọc ra một cây đao tới. Hẳn là một vị tiền bối vì phòng ngừa chúng ta vừa xuất hiện liền để giới người cho nhìn chằm chằm trên, đem chúng ta cho truyền tống đến nơi đây đi, không chi âm thanh âm bọn họ có phải hay không đi giới. Trước đây không lâu vị kia tám bộ phương không phải nói để tam giới bên trong có không ít người chặn lại hắn đi đường sao, có thể đem một vị đại chí tôn ngăn lại, cỗ này thực lực hẳn là không kém. Thuấn Trường Niên nói ra. Chúng ta vẫn là cẩn thận một điểm là tốt, bằng không mà nói, lúc nào cũng có thể sẽ cho người chém mất 10 khối 8 khối đều không biết. Tiểu Hồ Ly gật đầu nói. Thuấn Trường Niên nói. Thuyền này là mang theo không quá mức dễ thấy, ngươi trước đem bên trong linh khí cho luyện hóa đi. Tiểu Hồ Ly đem chiến thuyền bên trong linh khí luyện hóa sau, thực lực hiệu quả nhanh chóng tăng lên rất nhiều, sau đó... Hai người bắt đầu ở đệ tam giới bên trong tìm kiếm đi giới mở miệng. Đệ tam giới rất lớn, ra hai người dự liệu địa vực ngược lại là lớn thế nhưng là lại một điểm sinh cơ cũng không có. Đại địa giãn nứt, bầu trời tràn đầy lỗ hổng, thiên sang bách khổng bạch cốt đâu đâu cũng có, giống như phồn tinh điểm điểm dạ không. Hai người trọn vẹn đi vòng vo mấy ngày thời gian, đừng nói cái gì mở miệng. Ngay cả một bóng người cũng không có nhìn thấy, đừng nói nữa bóng người, ngay cả một cây tiểu thảo đều không có, đây là một cái triệt triệt để phế giới, không sinh cơ. Đợi chút, ta ngửi được quen thuộc vị đạo. Bầu trời phía trên tiểu hồ ly đột nhiên dừng lại, cái mũi nhỏ ngửi lại ngửi, hai mắt bỗng nhiên một sáng lên, nhìn về phía nào đó cái phương hướng cuối cùng. Ngươi không phải hồ ly sao? Lúc nào biến thành chó? Thuấn Trường Niên chừng mắt nói, hắn căn bản không có cảm ứng lấy được thần niệm phạm vi bên trong có sống linh tồn tại, có thể tưởng tượng được cái này khí tức đến cùng tại nhiều xa vời khoảng cách ở ngoài. Rất quen thuộc cái này khí tức, là Thuấn âm âm tỉ tỉ khí tức. Tiểu Hồ Ly mở chừng hai mắt, trầm giọng nói ra. Thuấn Trường Niên gấp hỏi vội. Thuấn âm âm còn ở cái này thế giới? Tại phương hướng nào? Theo lấy tiểu hồ ly ngón tay một chỉ, Thuấn Trường Niên tức khắc biến thành một vệt sáng, hướng cái kia phương hướng bay đi, những nơi đi qua, nhấc lên vô tận đất đá bay mù trời. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 683. Gặp nhau. Triệu âm âm đám người rời đi cốt giã đã 4-5 năm thời gian thế mà còn lưu tại đệ tam giới, dùng đầu ngón chân tới suy nghĩ đều có thể muốn lấy được, các nàng những người này chỉ sợ là gặp phải nguy hiểm gì, bằng không mà nói, ai sẽ suy nghĩ lưu lại ở cái này đất cằn sỏi đá. Đen kịt máu mờ mịt đệ tam giới bên trong, hai người hóa thành hai nói lưu quang tựa như tại thiên vũ phía trên ngang qua. Vạch ra vô tận đất đá bay mù trời. Hai người hai mắt chăm chú nhìn cuối cùng, chỗ ấy quang huy trùng thiên, oanh minh động thiên, tiếng la giết càng là cuồn cuộn không ngừng, chỗ ấy mọc lên kinh thiên động địa đại chiến. Liền tính là hai người, cũng nhượng chỗ ấy tràn ngập mà để chiến đấu sóng xung kích cùng đến phảng phất đón gió mà đi, nhượng bọn họ tâm thần run rẩy, có thể tưởng tượng được bên trong mọc lên gì loại chiến đấu, tất có đại chí tôn tham dự trong đó. Đương hai người xuất hiện ở chỗ kinh thiên động địa bên chiến trường duyên thời điểm, chỉ gặp bên trong bóng người phi động, linh khí trùng thiên, lực hủy diệt bao phủ thiên thượng địa hạ, áp bách đến hai người tâm thần nhảy lên. Bên trong chiến trường, phân là hai đợt người, rõ ràng, một đợt là giới người, một đợt là lần trước phi thăng mà tới cốt giã đám người, mây trắng thanh long đám người thình lình tại mục đích. Tại giới đám người một phương phía trước. Một vị người khoác hoàng kim chiến giáp, cầm trong tay hoàng kim đại đao lão nhân trước tiên hấp dẫn hai người ánh mắt, người này nhìn qua không lớn, lại gầy trơ cả xương, da bao xương cốt, hốc mắt móp méo hãm, trên thân da có mấy phần hắc sắc, nhìn qua lộ ra vô cùng âm trầm, giống như một cái ác dụ tựa như trên mặt đều là vẻ dữ tợn, u ám nhìn xem cốt giã một phương người. Từ cái này nam tử này gầy trơ cả xương trên thân tuôn đung đưa ra như có như không tu vi ba động, cái này khi có khi không ba động nhìn như mờ ảo hư vô, nhưng nó lại bên trong chiến trường này cường đại nhất tồn tại, chèn ép tất cả mọi người. Hắn liền là tám bộ phương. Thuấn trường niên cùng tiểu hồ ly đối mặt một cái, trong ấp không hẹn mà cùng nhớ tới tám bộ phương tiếng xưng hô này, cái này hẳn là một cái xưng hào mà không phải thật sự chân chính danh chữ. Tại cái này tám bộ phương sau lưng, một đám người đạp không mà đứng, mỗi người đều là đằng đằng sát khí, cười lạnh không ngừng, từng đôi ánh mắt khinh thường nhìn xem cách đó không xa cốt giã đám người. Nguyên bản phi thăng tới để tam giới người thế nhưng là có mấy chục người, mà hiện tại chỉ còn lại mười mấy người mà thôi, mười mấy người sau lưng chính là đại hắc động mở miệng. Những hai người cứng họng là, tại mười mấy người đỉnh đầu phía trên, một gốc đại thụ che trời, một khối cổ lão bia đá, một đầu hoàng kim bậc thang, ba kiện khổng lồ vật thể tản ra một cỗ vô hình lực lượng ba động đem mười mấy người bao phủ trong đó, che cho bọn họ. Cái này ba món đồ đối. Đúng. Hai người tới nói tự nhiên là quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Này khỏa đại thụ che trời không phải là thông thiên thần mục sao? Lúc ấy tại thiên giác giới lúc Thuấn trường niên liền đã hoài nghi cây này có thể hay không là nào đó vì đại nhân vật răng khí. Rõ ràng đây quả thật là. Mà khối kia cổ lão bia đá thế mà là thua thiên bảng, đã lâu không thấy thua thiên bảng thế mà xuất hiện ở nơi này, còn có vậy trước kia từ địa giã thông hướng thiên giã túng vân thê cũng tại. Bây giờ có thể khẳng định xuống tới là, cái này ba kiện đồ vật đều là một kiện răng khí, đem mười mấy người thủ hộ ở trong đó, giới người phương mới không có thể đem mười mấy người mạt sát. Cái này ba kiện răng khí đến cùng là ai? Hai người nhìn chằm chằm ba kiện răng khí lẩm bẩm, duy nhất biết rõ là cái này ba kiện răng khí chủ nhân nhất định là một vị đại trí tôn, đồng thời là cốt giã một phương. Hai người hai mắt một sáng lên, lúc này hiện triệu âm âm vào giờ phút này trạng thái phi thường không tốt, cả người phi thường chán trường, nàng xếp bằng ngồi dưới đất, một mặt tiên huyết. Ba đem ngũ thải thạch kiếm đã phá toái hai thanh cầm tại trong tay, cuối cùng một cái cũng là toàn thân che kín vết sách, càng khiến người ta ngạc nhiên là triệu âm âm trên thân da đã hóa thành đá, ngũ thải vẻ, phảng phất muốn biến thành một khối đá. Triệu âm âm trên thân da là biến thành chất liệu đá, nhưng nàng trên thân quấn quanh lấy sinh mệnh khí tức lại vô cùng dày đặc dày, cả người phảng phất đang thiêu đốt linh hồn một dạng. Tiểu hồ ly song mi nhảy dựng. Thuấn âm âm tỉ tỉ đã xảy ra chuyện gì? Thuấn trường niên hai mắt híp híp. Nhìn bộ dáng không biết cái kia sao đơn giản, Thuấn âm âm nhất định là tại tiến hành cái gì. Đúng lúc này, này gầy trơ cả xương tám bộ phương đột nhiên mở miệng nói chuyện, u ám lời nói giống như gió nhẹ tựa như khuyết tán ra tới. Đều lâu như vậy thời gian, các ngươi cũng là lúc này rồi từ cái này trên đời biến mất. Cái này ba kiện răng khí còn có thể bảo vệ các ngươi đến lúc nào? Liền bọn họ chủ nhân đều chưa từng lộ diện, các ngươi còn muốn dựa vào bọn họ an toàn toàn bảo vệ các ngươi đi giới sao? Theo lấy tám bộ phương này u ám lời nói mà lên, còn có giới đám người này khinh thường tiếng cười lạnh chói tai vô cùng. Mây trắng không sợ hãi chút nào hướng phía trước bước ra một bước, cười nói. Phải làm, chúng ta cũng làm xong, chúng ta cần người cũng đã đến, chúng ta liều mạng không phải đã xong sao? Tiếp đó, hẳn là các ngươi giới long trời lở đất đi. Tiếp theo, hóa thành nhân hình thanh long cũng là bước ra một bước, hảo sáng lên lời nói chậm rãi tới. Chỉ cần chúng ta kiên trì tới đem cái hang lớn này cho chặn trên, các ngươi liền hoàn toàn mất đi đi cốt giã hy vọng, đến lúc đó, đến lượt các ngươi đau đầu đi. Muốn người tới. Âm thanh. Ngươi là nói bên kia này hai cái người sao? Theo lấy tám bộ phương này nhìn hơi nhấc ngón tay, một chỉ tất cả mọi người ánh mắt đều hướng bên này tỏa tới, vừa lúc thấy được hai người từ hòn đá sau đưa ra ngoài đầu. Hai người cũng không có gì kinh ngạc, tám bộ phương nguyên bản liền là một vị đại trí tôn, trí cao vô thượng đại trí tôn, có thể hiện ẩn tàng hai người cũng là hợp tình lý sự tình, bị hiện sau đó, hai người ngược lại nghênh ngang từ đó đi ra. Hai người từ đó đi ra sau đó, giới một phương người ngược lại là ngốc mấy lần, Như là không có tám bộ phương nói, bọn họ có thể hiện không hai người, trái lại cốt giã một phương mười mấy người, lại là một mặt mộng bức, cứng họng nhìn xem hai người khí thế hùng hổ từ bên trong đi ra. Hai người từ chỗ tiềm ẩn đi ra sau đó, còn chưa kịp nói chuyện, chỉ gặp cốt giã một phương mười mấy người cũng giống như điên một dạng, hướng về phía hai người tức miệng mắng to. Hai người các ngươi đáng giết ngàn đao trả về tới làm gì? Có biết hay không chúng ta phí bao nhiêu sức lực vừa rồi đem các ngươi từ nơi này truyền đưa ra ngoài sao? Hai người các ngươi ngu xuẩn, các ngươi điên rồi sao? Chúng ta liều mạng mấy cái tính mạng người vừa rồi đem các ngươi truyền đi, các ngươi thế mà bây giờ trở về tìm đến chết. Các ngươi đầu óc trong trang đều là phân sao? Khí chết lão tử, hai người các ngươi hỗn đàn còn biết xấu hổ hay không? Mười mấy người mắng đến gọi là một cái nước miếng loạn bay, nguyên bản bạch khuôn mặt càng là lập tức sát hồng lên, có mấy cái lão đầu tức thì bị khí đến thở hổn hển, khí đều gian nan, mười mấy người hận không thể bóp chết hai người. Hai người cũng là mộng ngay tại chỗ, cứng họng, như thế nào cũng không nghĩ đến sự tình lại là cái dạng này, ngay từ đầu bọn họ còn coi là ra tới có thể giúp trên đám người một cái. Không nghĩ tới là đem sự tình lại một bước đẩy đi xuống. Chúng ta hiện tại đi còn có thể sao? Thuấn Trường Niên nhìn xem tám bộ phương cười khổ không thôi. Bản thân hai người giống như tại không đúng thời gian, xuất hiện ở không nên xuất hiện địa phương. Tám bộ phương âm trầm dày đặc cười một tiếng. Ngươi cảm giác đến có thể chứ? Có thể đi, đem mệnh lưu xuống tới liền đi. Kim sắc cốt văn. Tám bộ phương nhìn thấy Thuấn Trường Niên trên thân kim sắc cốt văn sau đó, sửng sốt nói. Đây chính là các ngươi nói tới hy vọng sao? Thế nào ta đến liền chỉ là biến một loại màu sắc mà thôi? Có tác dụng gì? Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 684. Lại thấy Lâu Lan. Có tác dụng gì? Thuấn Trường Niên cười cười, nói ra. Tiền bối ngươi kiến thức rộng, vãn bối đối. Đúng. Cái này thật đúng là không phải vô cùng dài, ta cũng đang thấu hiểu nó đâu. Tiền bối hẳn là có thể biết rõ một hai đi. Tám bộ phương lay lay đầu. Ha ha, đương nhiên biết rõ một hai. Vậy liền là vô dụng, các ngươi bỏ ra cuối cùng sẽ tan thành mây khói, khác giấy rùa nữa, vô dụng. Cái này có thể không nhất định đi. Thuấn Trường Niên cười lắc đầu, cùng tiểu hồ ly cùng nhau chậm rãi đi về phía mười mấy người chỗ. Tám bộ phương cũng không ngăn cản hai người, ngược lại cái này càng thêm hợp tâm ý của hắn. Các ngươi đầu óc trong trang đến có phải hay không phân? Tức chết người. Nhìn xem trước người hai người. Mười mấy người cũng đã bị khí đến dơ chân quá, hắn sao khinh người, chẳng lẽ không biết bọn họ phí bao nhiêu lực khí mới đưa bọn họ truyền rời nơi này sao? Còn hắn sao cười hắc hắc trở lại? Trên thực tế, xác thực là bộ dạng này, bọn họ hai người là không biết mười mấy người phí bao nhiêu sức lực. Hai người trên mặt cũng tận là bất đắc dĩ biểu tình, bọn họ như thế nào lại muốn lấy được lại là dạng này, mười mấy người đem bọn họ truyền tống đi. Vậy cũng muốn cho bọn họ lưu lại mấy câu. Bọn họ không biết chân tướng, bọn họ cũng không phải mười mấy người bụng trong côn trùng, bọn họ làm sao có thể biết rõ mười mấy người suy nghĩ cái gì. Sự tình cứ thế này, còn có cái gì có thể nói, các vị tiền bối không cần mắng ta hay, muốn trách liền trách các ngươi không cho ta nhóm lưu lại cái gì tin tức, lại nói, chúng ta không tìm được đi giới đường. Tiểu hồ ly vươn thẳng hai vai nói ra, nhượng mười mấy người hận đến nha dương dương. Thuấn Trường Niên coi thường đám người nói, nhìn xem gấp đóng hai mắt Triệu Âm Âm nói ra. Các vị tiền bối, Thuấn Âm Âm đã xảy ra chuyện gì? Mây trắng nhẹ thở dài một tiếng, nói. Cốt giã đầu kia thông đạo thiếu là ngăn chặn, nhưng đầu này nhưng không có, giới người vẫn có rất lớn cơ hội có thể cốt giã, là ngăn cản sạch giới giã vọng. Nàng muốn hy sinh bản thân. Hy sinh bản thân. Ý gì? Thuấn Trường Niên cùng tiểu hồ ly hai mắt lúc này liền trừng xuống tới, trong lòng xuất hiện mãnh liệt bất an. Hiện tại nàng cùng họ Phượng Đại Chí Tôn có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ, nàng thân thể có thể hóa thành thiên thạch, có thể ngăn chặn cửa động này, là cốt giã không chịu giới xâm hại, nàng không thể không làm như vậy, lại nói, nàng liều mạng liền là đống ở nó. Thanh Long Chí Tôn nhàn nhạt nói ra, nó liều mạng. Thuấn Trường Niên hai người trong lòng run lên quát, không được, tuyệt không thể làm như vậy. Vô luận là Triệu Âm Âm, vẫn là Khô Lâu, đều là hắn trong cuộc sống nặng bên trong trọng nhân, hắn không nghĩ coi lại đến bản thân thân hữu lại hy sinh, nhất là Tiểu Hồ Ly, nghe lời này đều muốn khóc lên. Không có người có thể sửa lại biến cái thế giới này vận chuyển, nàng thiên sinh liều mạng liền là hiện tại. Mây Trắng Chí Tôn buông tiếng thở dài nói ra. Chập chập chập, hắn nói rất đúng. Không có người có thể sửa lại biến cái thế giới này vận chuyển, các ngươi cũng không cần uổng phí khí lực, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Tám bộ phương vu ám nói ra. Ngươi câm miệng cho ta. Thuấn Trường Niên bỗng nhiên quay người lại, hung dữ nhìn chằm chằm tám bộ phương quát. Run lên, không những không giận mà còn cười, băng lãnh nói. Thực sự là cái thú vị tiểu tử. Ta sẽ đem trên người ngươi ra cả chương chậm rãi kéo xuống đến chập chập. Này là một vị đại chí tôn, chỗ nói chuyện tự nhiên không phải nói một chút liền tính. Sự thực trên bọn họ đám người này là có hay không có thể từ nơi này rời đi đều là một cái hỏi. Mỗi người sớm đã ôm tất chết tâm. Thuấn Trường Niên mặt lạnh lấy nói ra. Ta sợ đợi chút nữa chịu không nổi người lại là các ngươi. Chập chập, tuổi tác ngược lại là không lớn. Nhưng khẩu khí là thật lớn, bằng ngươi cũng miệng ra điên nói. Có lẽ ngươi tương lai xác thực lại là một cái nghịch chuyển uy rút, bất quá, ngươi hiện tại liền lưu lại ở chỗ này đi. Tám bộ phương băng lãnh khuôn mặt siết chặt, duỗi ra giống như chân gà tựa như năm ngón tay, hướng về phía một đoàn người cách không liền là một chảo. Theo lấy hắn cái này bỗng nhiên một chảo, một cái bạch cốt đại thủ phá vỡ hư vô gào thét mà ra, ôm lấy hủy thiên diệt địa uy thế, lấy tuyệt thế thế chộp tới một đoàn người. Thuấn Trường Niên song mi bỗng nhiên nhảy dựng, ngưỡng thiên thép dài. Còn không ra, xảy ra nhân mạng. Theo lấy Thuấn Trường Niên này đột nhiên tiếng kêu to, bầu trời phía trên, này ba kiện vang rồi cổ kim răng khí bỗng nhiên chấn động, thông thiên thần mục. Thua thiên bảng, túng vân thê đều là tóe ra không cùng luôn so lực lượng ba động. Vạch phá máu mờ mịt bầu trời, đem bạch cốt đại thủ đụng đến chia năm xẻ bảy. Tất cả mọi người đều là những cái này đột nhiên biến cố dọa nhảy dựng. Cái này ba kiện răng khí từ xuất hiện đến hiện tại, đã rất nhiều năm bọn họ chỉ là che cho một đoàn người mà thôi, có thể cho tới bây giờ chưa từng ra tay, lần này thế mà động thế công. Trái lại tám bộ phương, lại không có chút nào điểm kinh ngạc, bình tĩnh vô cùng, lạnh lùng vô cùng, nhìn xem ba kiện răng khí không có bất luận cái gì gợn sóng, ngược lại lạnh lùng cười nói. Rốt cuộc là tới. Ta không tới nói, này để tam giới chẳng phải những ngươi muốn làm gì thì làm sao. Ngươi cảm giác đến dạng này tốt sao? Bên trên bầu trời, sáng lên sâu kín quang huy. Giống như một luân nhật nguyệt, tại chói mắt quang huy bên trong, ba đạo thân ảnh chậm rãi khoe hiện ra đến, đây là ba cái lão đầu. Ba cái xuất hiện sau đó, trừ tám bộ phương, hắn giới khác chí tôn đều là lập tức khẩn trương xuống tới, toàn thân căng thẳng, đây là ba vị đại chí tôn. Bạch bạc phơ ba cái lão đầu tiên phong đạo cốt, tung bay vô biên, đạp lên hư vô chậm chậm mà xuống, đứng ở Thuấn Trường Niên đám người trước người. Sớm liền hẳn là ra tới trang cái gì bức. Thuấn Trường Niên nhìn chằm chằm trong đó một người bóng lưng cắn răng nghiến lợi nói ra. Ba người rõ ràng thân thể đều là run rẩy, nhìn chằm chằm, sau đó chậm rãi xoay người qua đến, bị Thuấn Trường Niên hung dữ nhìn chằm chằm người không phải người nào, chính là Lâu Lan. Chúng ta không phải vừa đuổi tới sao? Tính khí ngược lại là lớn không ít. Lâu Lan lắc đầu nói ra. Thuấn Trường Niên nghe lời này tức khắc song mi đều muốn đứng lên đến, lớn tiếng kêu gọi. Đừng cho là ta không biết, các ngươi đã sớm đến, chỉ là trốn lên mà thôi, thân ta trên cốt văn thế nhưng là rõ ràng cảm ứng được các ngươi tồn tại, không nên quên các ngươi trên thân cũng có kim sắc cốt văn. Trên người ngươi cốt văn hoàn toàn kim hóa. Bằng không mà nói, ngươi không có khả năng như vậy mà đơn giản cảm giác được chúng ta. Một cách khác lão đầu ngạc nhiên nói ra. Lão đầu này thân thể 10 phần cao lớn, nhưng lại có vẻ hơi cứng ngắc lại, trên thân da giống như vật liệu đá một dạng, tứ chi giống như máy móc, cho người ta mang theo tới một loại thây khô cảm giác. Thuấn trường niên biết rõ, lão đầu này là phong tộc lão trưởng môn, gió trường không cùng Lâu Lan cùng nhau biến mất vạn năm cường giả tuyệt thế, lần trước tại cốt giã lúc, diệt sát phản bội liên minh trưởng môn lúc, hắn phân thân thế nhưng là xuất hiện. Không có hoàn toàn kim hóa, nhưng cũng không sai biệt lắm, chỉ có sợi lớn nhỏ vẫn là huyết hồng, ta cũng muốn hỏi các ngươi đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây. Thuấn trường niên nhún vai thở dài nói. Vật đổi sao rời nói sau đi trước đem các ngươi mang theo rời để tam giới lại nói. Một vị khác tiên phong đạo cốt lão đầu nhàn nhạt nói ra, hắn là mây lục tiên cư lão trưởng môn, vân tiên tử. Rời đi nơi này. Chỉ sợ ngươi nhóm không có cơ hội này. Chờ ngươi nhóm ló đầu rất lâu. Tám bộ phương âm trầm nói ra. Ba người cũng không có nói thêm cái gì, tay khẽ vẫy ba vị răng khí bay trở về đến, rụt tiểu lạc vào bọn họ trong lòng bàn tay. Đến bước này Thuấn trường niên rốt cuộc là biết rõ cái này ba kiện răng khí thuộc về người nào. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 685. Hóa thạch. Thông thiên thần mục là Lâu Lan răng khí, Túng Vân Thê là gió trường không răng khí, mà Thua Thiên Bảng lại là Vân Tiên Tử răng khí. Không hề nghi ngờ, cách này ba kiện răng khí đều là nửa đế khí, nhưng lại so một loại nửa đế khí muốn mạnh hơn rất nhiều, liền tính là một kiện phổ thông răng khí tại đại chí tôn trong tay cũng có thể hủy thiên diệt địa, chớ nói chi là một kiện nửa đế khí. Nhưng tám bộ phương đối mặt ba kiện nửa đế khí, ba vị đại chí tôn, lại không có một tia biến sắc, da bọc xương trên mặt không có chút nào gợn sóng, khóe miệng một màn kia u ám mỉm cười càng thêm nồng nặc. Đại chí tôn cũng chia 36 cửu đẳng, các ngươi cùng ta căn bản là không phải một đẳng cấp người, muốn cùng ta phát huy vô cùng tinh tế đánh lên một trận, muốn giết ta còn phải giao trì kim mấu các nàng đến, các ngươi chỉ là hậu bối mà thôi. Lại nói, các ngươi trên thân thật toàn bộ là linh khí sao? Tám bộ phương lắc đầu cười khẽ. Giết ngươi. Chúng ta vẫn có tự mình hiểu lấy, đem bọn họ mang đi liền đi, về phần giết ngươi nha, vẫn là để lại cho giao trì kim mấu bọn họ đi. Lâu Lan lắc đầu nói ra. Ba người chấp nhất riêng phần mình răng khí cùng lên, thân làm tám bộ phương, chiến lực tự nhiên là làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Một người độc chiến ba vị đại chí tôn mảy may không rơi vào thế hạ phong, toàn bộ đệ tam giới đều tại bọn họ chiến đấu dưới diêu động. Bát phương chiến thần là giới từ xưa đến nay cường đại nhất cao thủ mới có thể khiêng nổi tiếng xưng hô này, là công nhận mạnh nhất tám người. Đương nhiên tại bọn họ tám người phía trên thế nhưng là còn có càng cường đại người, sư phụ bọn họ ở tại trước mặt thật chỉ là một cái hậu bối, vô luận là thực lực vẫn là tuổi tác. Tám bộ phương đã sống 10 vạn lâu, chúng ta nhóm bên này có thể cùng hắn đánh đồng liền chỉ có sao trì kim mấu bọn họ. Dược tôn mở miệng nói ra. Hai người nghe đến này là sưởng sốt một chút, liền Lâu Lan bọn họ tại bát phương chiến thần trước mặt đều là hậu bối, có thể tưởng tượng được bát phương chiến thần tám người có bao nhiêu cường đại, tại bát phương chiến thần phía trên thế nhưng là còn có người này đến cường đại đến trình độ nào. Giới cường đại nhất 8 người, hẳn là nói là 10 người, có 2 người bị Thái Hoàng tiền bối chém, chúng ta một phương đại chí tôn tiền bối có thể không ngừng 10 người đi. Tại sao còn sẽ cho người ức hiếp đến trình độ như vậy? Nói, ha ha, cái gì gọi là cường long khó ép địa đầu xà? Giới là nhân gia địa bàn, chúng ta nguyên bản là tại hoàn cảnh xấu. Thanh Long chí tôn lắc đầu nói ra, nói. Mạnh nhất 8 người, 8 vị chiến thần thực lực mạnh mẽ lại muốn giao trì kim mấu những cái kia đại tiền bối mới là đối thủ, nói như vậy, vậy bọn hắn hoàng đến cường đại đến cái gì cấp độ? Liền tính không phải đại đế, hẳn là cũng tiếp cận đại đế đi. Mây Trắng Chí Tôn lắc đầu. Tám bộ phương không hổ là giới công nhận mạnh nhất, tại Lâu Lan ba người công kích phía dưới, chẳng những không có rơi xuống hạ phong, ngược lại có hơi chiếm thượng phong khuyên hướng. Trừ cái đó ra, hắn giới khác Chí Tôn bắt đầu hướng mười mấy người chỗ kháo long tới. Mười mấy người không có ba kiện răng khí che chở, đối mặt nhiều như vậy địch nhân, tình thế hết sức nghiêm trọng. Lâu Lan ba người muốn thắng tám bộ phương xác thực là rất khó, cũng không có khả năng đằng đến xuất thủ đến giúp bọn họ, một đoàn người đang bị nguy hiểm từng bước bước gần. Lúc này, một mực đóng chặt đôi mắt Triệu Âm Âm bỗng nhiên mở ra hai mắt, theo lấy nàng nhắm mắt. Nàng hai chân cũng bởi vậy trong phút chốc biến thành hai đầu ngũ thải thạch chân, cái này hóa đá đồng thời hướng nàng toàn thân tràn ngập đi qua, hóa đá khuyên hướng căn bản liền ngăn cản không được. Nhất định muốn như vậy sao? Không có biện pháp nào sao? Thuấn Trường Niên ngũ vị tạp trần nói ra, vô luận là Triệu Âm Âm vẫn là Khô Lâu, hắn đều không hy vọng nhìn đến bất luận cái gì một cách tan mất. Triệu Âm Âm thong dong cười cười. Chiều hướng phát triển có biện pháp nào? Ta nguyên bản sớm liền đã chết, còn có thể sống lâu như vậy, ta đầy đủ, là cốt giã thương sinh, là tương lai tân thế giới, ta điểm này điểm hy sinh lại có gì không thể. Thuấn Âm Âm tỉ tỉ, Khô Lâu tỉ tỉ. Tiểu hồ ly lưu luyến không nỡ hô nói, mỹ lệ trong ánh mắt có nước mắt lại đánh lăn. Hy vọng các ngươi có thể sáng tạo ra một cái tân thế giới. Không có chiến tranh, không có lục đục với nhau, không có lũ lụt, ta tin tưởng ngươi nhóm có thể. Triệu Âm Âm cười, cười đến có chút thê mỹ, trên thân hóa đá đang tại tăng tốc, đã lan tràn đến nàng nơi cổ. Thật được chưa? Bọn họ thực lực như vậy cường đại. Thuấn Trường Niên cắn môi răng tìm hỏi. Triệu Âm Âm cười nói. Ngươi cái gì đều đi. Liền lúc thiếu tự tin, nếu như ngươi cũng cứu không cốt giã, trên cái thế giới này không có người đi, chờ ta hoàn toàn hóa đá sau đó, đem ta ném vào trong đồng khẩu, ngăn cản sạch bọn họ đi cốt giã tất cả hy vọng. Triệu Âm Âm vừa dứt lời, nàng thân thể cũng theo đó hoàn toàn hóa đá, biến thành một tôn ngũ thải ban lan thạch nhân, trên mặt này cuối cùng một tiếu dung vẫn như cũ sán lạn. Tại sao? Thuấn Trường Niên nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu đâm vào trong lòng bàn tay, chết đến người thật rất nhiều nhiều nữa. Đáng chết, không đáng chết, đều chết. Trung quanh chen chúc mà tới các vị trí tôn nhau nhau động thế công, hủy thiên diệt địa thế công giống như mưa điểm tựa như bắn mà đến, dược tôn ra sức chống cự lại. Nhưng địch nhân số lượng thật quá nhiều, thế công thật quá mức hung mãnh, đỡ đến nhất thời mà thôi. Thuấn Trường Niên nhìn xem Triệu Âm Âm tượng đá, nắm chặt hai quả đấm chỗ đỏ tươi huyết dịch điên nhỏ mà xuống, môi dưới cũng bị cắn ra một cái vết thương tiên huyết theo cằm nhỏ xuống tới. Thật là! Thuấn Trường Niên cắn hàm răng, đem Triệu Âm Âm tượng đá ôm lấy đến đi gần cửa động, hai tay nhẹ nhàng vừa thả tượng đá như đồng thuận nước mà xuống thuyền buồm, chậm chậm chảy vào trong động khẩu, từng đạo vết rách xuất hiện ở trên thân. Lặng lẽ không tiếng động hơi thở đã nứt ra trở thành từng khối tản ra ngũ quang thập sắc tiểu thạch đầu. Những cái này toái thạch bắt đầu biến càng lớn tại dưới đám người này phấn hung áp dưới ánh mắt cửa động cho chặn trên chặn đến nghiêm nghiêm thật thật, dày không lọt gió. Triệu Âm Âm này như tiên tử hạ phàm tựa như cái bóng vẫn như cũ lưu tại trong viên đá chỗ. Cửa động bị chặn trên, người nào đều buông lỏng một hơi, như vậy mà nói. Giới người liền lại cũng không có hy vọng đi đến cốt giã lúc này mới được xem là chân thực chính chính bình tĩnh. Thuấn Trường Niên một điểm vui sướng cảm giác cũng không có, mặt không biểu tình, lãnh như băng đao thân thể bỗng nhiên chuyển một cái, hai tay phất động, một cái mang theo hừng hực liệt hỏa kim sắc phượng hoàng xuất hiện ở hắn trong hai tay bỗng nhiên vừa thả kim phượng hoàng triển khai bay hai cánh, hóa thành một vệt sáng bắn vào trong đám người. Sau đó bỗng nhiên nổ tung. Oanh long long. Tàn chi thịt nát giống như cát bay đi thạch thiên sập đất nứt. Phượng hoàng tình thế vừa ra, chí ít đem hơn 10 vị trí tôn nổ thành mảnh vỡ. Một tay chấp nhất thành đế chùy, một tay hàm chứa cốt văn, trong miệng cắn ăn lấy thịt nát tàn chi. Thuấn Trường Niên như vào không người cảnh đồng dạng, chỗ đến đều có nhân cánh tay đầu lâu bị chém xuống, bị hắn nuốt vào trong bụng. thấy được cái này từng màn người không có thỉnh thoảng thân hổ chấn động, xương cốt lãnh, lúc này một người hình hung thú. Liền người đều ăn. Cùng Lâu Lan ba người giao chiến tám bộ phương cũng là không nhịn được khóe miệng giật một cái, cho dù hắn kiến thức rộng thấy được Thuấn Trường Niên cái này ăn đến đấm máu bộ dáng cũng là trong lòng run lên. Cái này ngón tay thật đúng là hắn sao, kinh khủng, cái gì đều có thể nuốt. Tám bộ phương không nhịn được thầm mắng một tiếng. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 686. Giao trì toàn bộ mấu đông. Có thể nói Thuấn Trường Niên cái này một đường tu luyện đều là sống lại Triệu Âm Âm, thế nhưng là Triệu Âm Âm nhưng lại một lần tại hắn trước mặt tan mất, hắn đương nhiên là lại đau lòng lại phẫn nộ, trong lòng tức giận toàn diện phát tiết vào giới đám người trên thân. Kim sắc cốt văn bay đầy trời, mỗi một chùy, mỗi một trưởng, mỗi một chân rơi xuống đều có tàn chi nội tạng văng khắp nơi. Thuấn Trường Niên trong miệng cũng là không ngừng cắn ăn lấy thân thể từng cái bộ vị. Trừ tiểu hồ ly, thế nhưng là không có người nào thấy được Thuấn Trường Niên ăn sống thịt người bộ dáng, tự nhiên là chấn kinh ở đây tất cả mọi người, nhất là có người cũng không có chết, vẫn tồn tại ý thức. Thuấn Trường Niên lại là sinh sinh từ cái này nhân thân trên xé dưới từng khối thịt nuốt vào trong miệng, cảnh tượng dọa người nghe. Giới người là nhiều, nhưng lại nhượng Thuấn Trường Niên cái này không sợ chết cùng dã thú giống như cử động chấn nhiếp đến, nghe chỗ chưa nghe. Liền tính là có lòng trùng thiên tức giận cũng không đến mức nuốt sống thịt người sao. Đã các ngươi ngăn cản sạch đường đi của chúng ta, vậy các ngươi cũng không cần chạy, lưu xuống tới, nhất là ngươi tiểu tử, còn có trên người ngươi này gốc xương cốt. Tám bộ phương vu ám nói ra, không thể không nói, hắn xác thực là nhượng Thuấn Trường Niên cho chấn nhiếp đến, đương nhiên cũng không phải là nhượng hắn thực lực chấn nhiếp đến. Mà là nhượng hắn này không người cử động chấn nhiếp đến. Lâu Lan cười nói. Chúng ta mục đích đã đạt thành, không sánh cùng ngươi chơi tiếp, gặp lại. Bây giờ muốn đi. Khó. Tám bộ phương hung dữ cắn răng một cái, vô cùng vô tận linh khí nhào người mà ra. Một mảnh lá xanh xuất hiện ở trong bàn tay hắn, đem hắn ném ra. Lá xanh hóa thành một đạo lục quang, phá vỡ hư vô cùng không gian. Sư một tiếng đem Lâu Lan thân thể cho xuyên thủng mở, đem hắn đánh tổn thương, sau đó, lá xanh cũng không có bởi vậy mà ngừng, mà là quẹo cua một cái, bắn về phía gió trường không hai người, thẳng đến hai người bọn họ mi tâm đi. Cái này lá xanh tuyệt đối là một kiện nửa đế khí, mà lại còn không phải một loại nửa đế khí, tại tám bộ phương sử dụng phía dưới, càng là hám thiên động địa, Lâu Lan cùng hắn nguyên bản là không phải một đẳng cấp tồn tại. Hiện tại càng là ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có, lá xanh hóa quang thẳng đến hai người mi tâm đi. Hai người thế nào nói cũng đúng một vị đại chí tôn, tự nhiên không có khả năng bị người dễ như trở bàn tay chém giết. Hai người tránh thoát mi tâm công kích, nhưng lại nhượng lá xanh đem cổ xuyên thủng mở đến, đương nhiên cái này cần phải không hai người bọn họ mệnh. Nhìn các ngươi lần này hướng này chạy trốn. Tám bộ phương nghiêm giọng vừa quát. Lá xanh biến thành mười mấy khối, từ tứ phía bát phương bắn về phía ba người, nhất là ba người khí cung. Đột nhiên, một tiếng to lớn tiếng oanh minh tại đám người đỉnh đầu phía trên vang lên đến. Tại cách này oanh minh phía dưới tất cả mọi người đều là đầu óc chấn động, liền tính bọn họ là chí tôn cũng không ngoại lệ. Này bắn ba người đi lá xanh bị cách này oanh minh mang theo tới lực lượng ba động rung động đến nhao nhao vỡ vụn xuống tới, vẹn vẹn còn lại một mảnh bị bắn bay mà hồi thứ tám bộ phương trong tay. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp này máu mờ mịt bên trên bầu trời, một cái tản ra nhàn nhạt ô quang quan tài từ đó rơi xuống đến, trên thân này lít nha lít nhít đồ án giống như nguyên một đám bánh răng tựa như chuyển động. Một cỗ áp xúc thiên địa lực lượng tràn ngập tại đệ tam giới mỗi một cách trong góc. Đại địa, bầu trời, tư vô tại cổ này lực lượng dưới lặng lẽ không tiếng đồng hơi thở nổi lên từng đạo vết sách toàn bộ thế giới tựa như một khối sắp băng liệt gương. Trang thiên quan. Tức giận công tâm Thuấn Trường Niên trong nháy mắt tỉnh táo lại, Nhưng cái này quan tài lại làm dấy lên rất nhiều hắn cùng với Khô Lâu cùng Triệu Âm Âm hồi ức, hết thảy không phải liền là từ nó từ bắt đầu sao? Cho người chấn kinh không phải đột nhiên xuất hiện Trang Thiên Quan, mà là Trang Thiên Quan trên thân đứng một đạo thân ảnh quần dài phiêu phiêu đến eo tóc dài bay lượn, linh lung tinh tế tư thái tuyệt mỹ dung nhan. Tinh thần giống như hai mắt, còn có quân lâm thiên hạ khí thế. Giao chỉ kim mẫu. Có giới trí tôn kinh ngạc gầm to, phần lớn người càng là lập tức toàn thân run một cái tới. Lâu Lan ba người càng là trước tiên tìm tới cơ biết bay lui, rời xa tám bộ phương, mặt mo phía trên cuối cùng là xuất hiện mấy phần lòng biểu tình. Trái lại tám bộ phương tấm da kia bao xương khuôn mặt lập tức liền lạnh xuống. Này một mực dùng đến từ tin thần thái biến mất không còn, mang theo mấy phần khẩn trương. Như là nói Lâu Lan bọn họ cùng hắn so sánh, còn không phải một cái cấp độ nói, như vậy, Giao Trì Kim Mẫu nhóm người này thế nhưng là cùng hắn đứng ở cùng một độ cao. Ngươi cuối cùng vẫn là tới. Tám bộ phương âm mặt trong lời nói khẩn trương là khó mà che giấu. Giao Trì Kim Mẫu tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên lộ ra vẻ mỉm cười. Nhàn nhạt nói ra, ta không tới nói, ngươi ở nơi này không phải thành vương sao? Tám bộ phương trầm mặt cũng không có phản bác, mà là thật sâu nhìn chằm chằm Thuấn Trường Niên một cái, hắn biết rõ, lần này chỉ sợ là bắt không được Thuấn Trường Niên. Giao Chỉ Kim Mẫu một chút bất động đứng ở Trang Thiên Quan phía trên, Vân Đạm Phong khinh nói ra. Ba người các ngươi người đem bọn họ mang đi, còn lại để lại cho ta liền đi. Lâu Lan ba người không nói câu nào, ba kiện răng khí khẽ quét mà qua, đem mười mấy người bao phủ xuống đến Thua Thiên Bảng trên không trung sinh sinh oanh ra một cách truyền tống thông đạo. Ba kiện răng khí mang theo mười mấy người xông vào truyền tống thông đạo bên trong, trong phút chốc đi xa. Một đoàn người vừa rời đi, để tam giới bên trong liền phát sinh chiến đấu kịch liệt, chiến đấu liên lụy đáng sợ. Một đoàn người sau lưng truyền tống thông đạo đều tại sụp đổ, có thể tưởng tượng được Giao Trì Kim Mẫu cùng tám bộ phương chiến đấu có bao nhiêu đáng sợ. Lâu Lan ba người mang theo một đoàn người giống như lưu quang tựa như tại truyền tống thông đạo bên trong chạy, không có người nói chuyện, không có người tìm hỏi, mỗi người trong lòng đều có chút trầm trọng, nhất là Thuấn Trường Niên cùng Tiểu Hồ Ly, răng cắn đến ken két vang lên Triệu Âm Âm rời đi đối. Đúng. Bọn họ tới nói, thật có chút ít tiếp thu không được. Hai người đứng ở đám người phía sau cùng, nhìn xem đứt đoạn sụp đổ lan tràn truyền tống thông đạo, bọn họ liền giống đứng ở sụp đổ lũ ốm trước đó, truyền tống thông đạo bị hủy diệt lực lượng liền bọn họ cũng cảm nhận được tâm tình. Bỗng nhiên, đúng lúc này, hai người hai mắt bỗng nhiên một sáng lên, chỉ gặp này không ngừng sụp đổ truyền tống thông đạo chỗ, một cái đại thủ chậm rãi biến lớn. Giống như từ bùn nhão bên trong đưa ra ngoài đại thủ, lấy tuyệt thế tư thái chộp tới một đoàn người. Cái này tuyệt đối là một vị đại chí tôn tay, hơn nữa còn là đến từ bát phương chiến thần bên trong trong đó một người. Đại thủ phía trên quấn quanh lấy ba đồng so tám bộ phương cử cường hãn trên không ít. Một đoàn người sắc mặt lúc này liền biến, bị cái này tay nắm lấy nói bọn họ tuyệt đối trốn không được. Keng. Tại đại thủ sắp bắt trên một đoàn người thời điểm, một tiếng cuồn cuộn tiếng chun vang lên, một cái cổ lão đồng trung phá không mà đến chắn một đoàn người hậu phương, đại thủ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, chộp vào cổ lão đồng trung trên thân, tiếng chun đung đưa bát phương. Đông Hoàng Thái Nhất chộp vào đồng trung phía trên lớn trong tay, một đạo phẫn nộ thanh âm nổ hống mà ra, tại cái này nổ hống phía dưới truyền tống thông đạo sụp đổ tràn ngập tốc độ càng thêm nhanh. Bảy bộ phương đâm tay duỗi quá dài. Một đạo trầm mùn thanh âm từ đồng trung bên trong truyền ra tới, không có một tia gợn sóng. Đám người đều là lớn buông lỏng một hơi, nếu như bị tay này bắt tốt nhất, không thể nghi ngờ lại là một con đường chết. Đông Hoàng Thái Nhất là cửu đại chí tôn một trong sao. Thuấn Trường Niên song mi nhảy lên, hắn phát hiện cái này đồng hồ thế mà cùng bản thân mụ mụ miệng kia có không trẻ măng tựa như, không nhìn kỹ nói, còn coi là cùng một miệng. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 687. Trên trời rơi xuống tới. Có người ngăn lại địch nhân thế công, Lâu Lan ba người tốc độ nhanh hơn, trong phút chốc đi xa, tiếng chuông cùng tiếng giống giận dữ vẫn như cũ là vang dội. Trừ bảy bộ phương truy kích ngoài, không có người nào truy kích nữa tới, một đoàn người trong lòng cũng là nới lòng không ít, trong phút chốc liền thấy được cuối cùng mở miệng. Đương một đoàn người từ lối đi ra ra đến sau đó, hiển lộ ở trước mắt là một mảnh màu xanh biếc rạp rào cảnh tượng, ngọn núi, rừng rậm, sông lớn, hồ nước, điểu ngư hương hoa, trăm hoa đua nở. Thuấn Trường Niên ngẩng đầu, chỉ gặp tại thiên không phía trên, một đảo to lớn kim sắc cốt văn giống như một ngôi sao tựa như đứng lơ lửng giữa không trung, phát ra ra nhàn nhạt kim quang, nó phảng phất liền là cái này phiến thiên địa chúa tể, thiên địa trụ cột, chống lên mảnh đất này. Ha ha, chúng ta hiện tại thế nhưng là thân ở giới bên trong, đương nhiên, chúng ta nơi này là tự thành một vùng không gian, nhiều năm như vậy, chúng ta sở dĩ không có bị giới người tìm tới, dựa vào liền là nó. Gió Trường Không cười đến rất là cứng ngắc lại, chỉ đỉnh đầu kim sắc cốt văn. Tiền bối, các ngươi trên thân còn lại tới cốt văn đã toàn bộ là kim sắc sao? Thuấn Trường Niên hỏi. Vân Tiên Tử lắc đầu nói ra. Chúng ta trên thân cốt văn chỗ còn lại không nhiều, đều là lưu lại tới không sẵn sàng cần, nhưng kim sắc cốt văn nói, liền chỉ có một đạo mà thôi, cái này kim sắc cốt văn có thể nói là ta nhóm bắt đầu lại từ đầu ngọn nguồn, Đông Hoàng Thái Nhất tiền bối bọn họ bảy trên thân người kim sắc cốt văn càng nhiều một chút, cũng liền mười tới nói mà thôi. Mặc dù trên người ngươi cốt văn cũng không có hoàn toàn kim hóa, nhưng ngươi cốt văn là kim sắc, là một hy vọng. Ta nghĩ sao chỉ kim mấu bọn họ sẽ có biện pháp nhượng trên người ngươi cốt văn triệt triệt để kim hóa, đến lúc đó, chính là ta nhóm nghịch chuyển bắt đầu. Lâu Lan cười nói, không phải một phần là chín sao? Tại sao chỉ có bảy vị đại trí tôn tiền bối? Tiểu Hồ Ly mở miệng hỏi. Lâu Lan ba người lay lay đầu thở dài nói, còn có hai vị tiền bối đã hy sinh. Hiện tại chúng ta cách này một phương trừ bảy vị đại trí tôn tiền bối, cùng chúng ta mười vị đại trí tôn ngoài, còn có ngươi phụ thân. Tổng cộng 18 vị đại trí tôn, mà dưới bên kia, tam hoàng bát thần, còn có cái khác vụn vặt lẻ tẻ đại trí tôn, cũng liền 18 người đi cùng chúng ta một dạng. Gió Trường Không nhìn xem Tiểu Hồ Ly nói ra. Tiểu Hồ Ly gấp hỏi vội. Ta phụ thân. Hắn bây giờ tại này. Ba người nhún vai. Chúng ta cũng không biết ngươi phụ thân ở nơi nào, bất quá, hắn vẫn là an toàn. Biết rõ các ngươi có rất nhiều nghi vấn tiến vào, hết thảy đều có giải thích. Ba người đem một đoàn người dẫn tới một tòa đại điện trước đó, cười ha ha nói ra, cùng một đoàn người chậm chậm đi vào bên trong. Tiến nhập bên trong sau đó, lúc này nhìn thấy mười mấy người, mỗi người đều là khí vũ bất phàm. Vô luận hình dạng tóc bạc bạc phơ, vẫn là chính vào trung niên, cho người ta cảm giác đều là chúa tể tồn tại. Thuấn Trường Niên thấy được không lâu xuất hiện ở đệ tam giới giao trì kim mẫu, thấy được một vị hoàng đế trang phục nam tử trung niên, tay nói ra một cách đồng trung nam tử, còn rất nhiều người, nhượng hắn ngạc nhiên còn có một vị không đầu nam tử, cái này không đầu nam tử ngũ quan lại lớn lên tại thân thể trước ngực. Càng nhượng Thuấn Trường Niên kích động không thôi là, hắn thấy được bản thân mụ mụ còn có con trai mình, ba người gặp nhau đều là một mặt kích động, cơ hồ là toàn thân phát run dưới. Muốn nói gặp mặt nói, bọn họ là chân thực chính chính lần thứ nhất mặt đối mặt, mà không phải phân thân, trong lòng tự nhiên là có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng lại trong lúc nhất thời khó mà nói ra miệng tới. Từ Hạ Vũ trong miệng biết được. Vị kia cầm trong tay đồng trung nam tử chính là trước đây không lâu cứu bọn họ Đông Hoàng Thái Nhất, hơn nữa còn là hắn sư phụ, cái này cũng giải thích tại sao bọn họ đồng hồ sẽ tương tự như vậy. Vị kia không đầu nam tử tên là Thiên Hình Đại Trí Tôn, còn có sao chỉ kim mấu tốt hay Đại Trí Tôn, Lý Nhĩ Đại Trí Tôn, Trương Bách Nhẫn Đại Trí Tôn, còn có đã rơi vào giới nhân thủ họ Phượng Đại Trí Tôn. Cái này bảy vị chính là vô tận tuế nguyệt trước đó đi tới giới đại trí tôn, mỗi trên thân người đều cất một cái cốt giã, tại cốt giã nắm phục vô tận tuế nguyệt, rốt cuộc là chờ đến Thuấn Trường Niên ngược lại đến, mỗi người nhìn xem Thuấn Trường Niên ánh mắt đều là vô cùng nóng bỏng. Nhượng Thuấn Trường Niên ngạc nhiên là trong tay hắn. Táng kinh. Thế mà là đến từ Tốt Hay Đại Chí Tôn tay. Tốt Hay Đại Chí Tôn là một vị nữ tử, một thân lụa mỏng, chân đạp kim liên, tay nâng bình ngọc, xinh đẹp trên mặt đều là thiện ý tiếu dung. Đường Thuấn Trường Niên đem. Táng kinh. Giao còn cho Tốt Hay Đại Chí Tôn thời điểm, người sau cũng không có quá nhiều lời nói, mà là cười cười. Một đoàn người đối. Đúng. Các vị Đại Chí Tôn thi lễ một cái, sau đó riêng phần mình tản ra, Thuấn Trường Niên lưu lại ngay tại chỗ, một đám người đem quanh hắn lên, lặng chờ hắn đặt câu hỏi, người nào đều biết nói, tâm hắn trong tất nhiên là có thiên đại nghi vấn, hiện tại thấy được kẻ khởi xướng, sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thân ta trên thiên mệnh cốt này tới. Kim sắc cốt văn chân thực chính đại biểu cái gì? Thuấn Trường Niên thẳng vào chính đề, đây là hắn một mực đến nay nghi vấn quấy nhiễu liếc hắn quá lâu quá lâu. Ngươi cái này căn cốt, chúng ta đã từng thử qua dùng tại rất nhiều người trên thân, đem hắn thiên mệnh cốt thay đổi đến, bất quá, lại vô dụng, nguyên bản chúng ta đều tuyệt vọng, không nghĩ tới tại trên người ngươi thế mà hữu dụng. Về sau thông qua quan sát, cái này căn cốt muốn phù hợp hai điều kiện. Một là, cái này căn cốt phương thức tu luyện không phải hấp thụ cốt văn, mà là thông qua thôn phệ lấy được cốt văn. Hai là, nắm giữ cái này xương người thiên sinh không thể có thiên mệnh cốt. Ngươi vô cùng may mắn, lấy được nó, đồng thời đem nó vận dụng đến cực hạn. Trương Bách Nhẫn cười nói. Về phần kim sắc cốt văn nha, vậy liền là thành đế bí mật, toàn thân cốt văn trở thành kim sắc nói, đế cảnh một cách tự nhiên cũng liền đến, đây là ta nhóm nghiên cứu ra tới một cách khác điều con đường, bằng không mà nói, liền tính toàn thân là linh khí, cũng không có khả năng bước đến vào đế cảnh, dù sao chúng ta không phải giới người. Thiên hình đại chí tôn nói ra. Thuấn Trường Niên tiếp tục hỏi, thế nào mới có thể nhượng nó hoàn toàn kim hóa đây? Còn có, cái này một bầu một chén từ này tới. Tại sao nó nắm giữ làm như vậy dùng? Còn có, cái này cốt đến cùng từ này đến, các ngươi có thể còn không có nói. Cái này xương cùng cái này một bầu một chén đều là từ trên trời rơi xuống tới. Tốt Hay Đại Chí Tôn chỉ hướng đỉnh đầu. Trên trời rơi xuống tới. Ý gì? Thuấn Trường Niên cau mày nói ra, những người khác cũng là đầu óc mơ hồ. Chính xác tới nói, là từ một cụ thi thể bên trên được đến, thi thể này là từ trên trời rơi xuống đến, thi thể này vô cùng đáng sợ, tuyệt đối lại là một vị đại đế, nhưng là cốt giã trên cùng giới trên đều không có người này ghi chép, chúng ta kết luận, nàng hẳn là một cái thế giới khác người. Mà ngươi trên thân thiên mệnh cốt cùng này một bầu một chén liền là từ nàng trên thân lấy được, kim sắc cốt văn chúng ta cũng là từ ngươi cái này gốc thiên mệnh cốt trên nghiên cứu ra tới, mà ngươi cái này căn cốt kỳ thật là nàng một ngón tay xương. Trên trời rơi xuống tới. Thi thể. Xương ngón tay. Vậy cái này thi bỏ hiện bây giờ ở đó. Một đoàn người đều là giật nảy cả mình. Chúng ta cũng đang tìm nàng. Mà giới người cũng đang tìm nàng, bất quá, đã có mi mục. Nói đến đây, vậy liền không thể không nói ra giới tại sao phải xâm phạm chúng ta cốt giã, còn có một cái một giọt máu sự tình, chuyện này các ngươi hẳn là biết rõ. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 688. Hành động. Một cây xương một giọt máu. Thuấn Trường Niên tức khắc hứng thú. Lúc ấy tại có cái thôn nhỏ lúc, ba vị lão chí tôn đã nói bọn họ thập nhị cầm tinh bị hủy diệt lúc. Thế nhưng là xuất hiện qua một cây xương một giọt máu, là hai thứ đồ này nghịch chuyển chiến cuộc. Ngay từ đầu từ trên trời giáng xuống thi thể trên thân, xuất hiện một cây xương cùng một giọt máu. Này một cái xương liền là trên người ngươi thiên mệnh cốt, trải qua chúng ta luyện chế sau đó, nó trở thành một cái độc nhất vô nhị thiên mệnh cốt, mà này một giọt máu, lại tại giới Tam Hoàng trong tay. Lý Nhĩ nhàn nhạt nói ra. Đông Hoàng Thái Nhất nói ra. Cái này một cái xương một giọt máu đều là thi thể này trên thân, lai lịch cực lớn, Nguyên bản hai thứ đồ này đều tại giới trên thân người, về sau này ngón tay xương bị vứt bỏ, chúng ta nhặt được tới, mà giọt máu kia thế nhưng là còn tại bọn họ trong tay. Này không phải nói, giọt máu kia có lẽ cùng ta căn này thiên mệnh cốt một dạng đồng dạng có thể tạo chế ra một vị đại đế tới. Thuấn Trường Niên nói ra, là, nhưng những năm này, người nào cũng không có thành công, người nào cũng không làm gì được người nào, liền muốn nói trở về thi thể vị trí. Giao Chỉ Kim Mẫu nói ra, hiện tại giới đã không có mấy cái người, cũng liền chỉ còn lại các vị trí tôn cùng đại trí tôn mà thôi, những người khác đều chết, mà giết những người này người, hoàn toàn liền là bọn họ ba vị hoàng. Bọn họ tại sao phải làm như vậy? Có người không biết hỏi, đồng thời cũng là vạn phần kinh khủng, giới một giới sinh linh đô giết đi. Còn là bản thân hoàng giết, cái này cỡ nào mất trí. Trên thực tế, chúng ta cũng không biết bọn họ tại sao làm như vậy, nhưng có thể nhất định là, bọn họ nhất định là tại tiến hành loại nào đó không muốn người biết bí mật, đối với chúng ta phi thường bất lợi. Bọn họ sở dĩ không ngừng xâm phạm chúng ta cốt giã cùng chung quanh thế giới. Vì liền là lấy được mở ra vực sâu không đáy chìa khóa, trải qua ta quan sát cùng cố thi thể kia chính là rơi vào vực sâu không đáy bên trong, mà vực sâu không đáy cuối cùng một cách mở ra chìa khóa liền tại chúng ta cốt giã bên trong. Chỉ cần tìm lại được cố thi thể kia, hết thảy cũng liền không rõ mà minh, tuyệt đối có thể từ thi thể trên thân lấy được thành đế phương pháp, cũng liền là đem trên người ngươi cốt văn hoàn toàn kim hóa phương pháp. Vực sâu không đáy này là một cái dạng gì địa phương? Tiểu Hồ Ly hỏi. Này là một cái từ xưa đến nay lưu truyền xuống tới thâm uyên, sâu không lường được, không có người biết rõ nó là khi nào tạo thành, đến cùng là dạng gì địa phương. Muốn tiến nhập bên trong cần ba đem chìa khóa, giới đã lấy được hai thanh, cuối cùng một cái giấu ở chúng ta cốt giã trong lòng đất tâm phía dưới. Bọn họ sở dĩ một mực đến nay không buông bỏ xâm phạm cốt giã, liền là nó. Hiện tại, các ngươi đều rõ chưa? Trương Bách Nhẫn nhìn xem đám người. Một bộ từ trên trời giáng xuống thi thể, một cái xương, một giọt máu, hết thảy đều là nàng dẫn phát sao? Từ trên trời giáng xuống. Chẳng lẽ, giới phía trên còn có cái khác thế giới? Thuấn Trường Niên hỏi. Thiên Hình nói ra. Cái này cũng không rõ ràng, nhưng thi thể này xuất hiện quả thật là cho người có ý nghĩ này. Này lúc này nên như thế nào tiến hành? Thuấn Trường Niên hỏi, trong lòng những năm này nghi vấn rốt cuộc là bị giải khai, giống như mây đen tản đi, tinh thiên xuất hiện. Cứu họ Phượng cùng cốt giã. Tốt hay nói ra? Họ Phượng hiện tại thế nhưng là còn tại giới người trên tay, cốt giã mặc dù bị rút ra rời nàng thân thể, nhưng hiện tại thông đạo bị phong lại, bọn họ cũng không đi vào, chúng ta đến đem các nàng cứu trở về tới. Hiện tại liền xuất phát. Tiểu Hồ Ly mở miệng hỏi. Đã các ngươi đã an toàn đến, này, hiện tại đến chúng ta phát động chiến tranh, chúng ta chẳng những phải cứu về họ Phượng cùng cốt giã, chúng ta còn muốn chiếm tới vô tận thâm uyên chìa khóa. Các ngươi cũng không cần đi, này là đại trí tôn ở giữa chiến đấu. Trương Bách Nhẫn mở miệng nói ra. Không, ta cũng muốn đi. Thuấn Trường Niên kiên quyết nói ra, hắn thân bằng hảo hữu có thể đều tại cốt giã bên trong đâu, còn có, hắn muốn gặp một lần trong truyền thuyết họ Phượng đại trí tôn. Bảy vị đại trí tôn ngẫm lại, Giao Trì Kim Mẫu mở miệng nói. Cái này ngươi là thật không thể đi, ngươi phải đi nói, đi cứu heo đi. Heo. Thuấn Trường Niên song mi nhảy dựng. Ý gì? Dương Đông kích Tây chia binh hai đường, chúng ta đi cứu họ Phượng nói tuyệt đối sẽ dẫn phát động đất, đến lúc đó giới các đại cao thủ đều sẽ tới, đến lúc đó này heo người bên kia cũng ít đi. Là, heo. Là gì tộc vương đối với chúng ta tới nói, hẳn là một vị thiên trợ giúp lớn. Không nói lời nào, Thuấn Trường Niên thật đúng là đem sự tình cho quên đến không còn chút nào, hắn thế nhưng là đáp ứng qua khác gà cùng ba vị lão khác chí tôn đem bọn họ vương cho cứu ra tới. Thuấn Trường Niên ngẫm lại sau đó, cảm giác đến cái này cũng là một cái phương pháp, Giao Chỉ Kim Mẫu đám người đi cứu Phượng Thắng nói chắc chắn sẽ dẫn phát động đất tuyệt sẽ không nhẹ nhõm. Hắn theo đi lên nói, Này loại tầng thứ chiến đấu chẳng những giúp không giúp được gì, khả năng còn sẽ cản trở. Bảy vị đại chí tôn trong phút chốc đi xa tiến hành cứu vớt họ Phượng, mà Thuấn Trường Niên cùng Tiểu Hồ Ly lại cùng Lâu Lan 10 người đi cứu dị tộc vương, còn lại người liền lưu tại cái kia ngăn cách với đời không gian bên trong. Xuất hiện ở giới sau đó, hai người tức khắc bị giới hiện tại tình cảnh chấn nhiếp đến, đây là một cái tử giới thi sơn huyết hải, thi thể thối giữa khắp nơi đều chỗ, phát xú huyết dịch chảy khắp mỗi một hẻo lánh, toàn bộ thế giới bao phủ tại một cỗ cực độ chán ghét mùi bên trong, cái này đời cơ hồ là không có một cái còn sống sinh linh, âm u đầy tử khí, đâu đâu cũng có vô số cỗ phát xú thi thể thối giữa, đây quả thực liền là một cái nhân gian địa ngục, từng chương không cam lòng cùng sợ hãi khuôn mặt bên trong bao hàm khó mà hình dung cảm xúc. Nguyên bản nơi này không là bộ dạng này, giết sạch sinh linh chỉ có một cái khả năng, vậy liền là cùng giọt máu kia có trực tiếp quan liên. Lâu Lan buông tiếng thở dài nói ra, cũng không phải tất cả giới người đều suy nghĩ xâm phạm cốt giã, cũng có không nghĩ phát sinh chiến tranh người. Thực sự là bi ai? Tiểu Hồ Ly lắc đầu nói ra. Một đoàn người không ngừng nghỉ chạy đi, dưới thân xuất hiện đều là mục nát phát xú thi thể, biến thành đen vũng máu, chán ghét cực kỳ, toàn bộ giới thành một cái tử giới. Thuấn Trường Niên cùng Tiểu Hồ Ly nguyên bản coi là giới là một mảnh phồn vinh cảnh tượng, hiện tại trình hiện tại trước mắt hết thảy lại đánh vỡ bọn họ dự đoán, đây là một cái sinh linh đồ thán thế giới, thây ngang khắp đồng. Từ nơi này tiến vào hẳn là có thể đi đến hư giới, bên trong canh chừng người hẳn là không nhiều, nhận được tin tức thiên hình tiền bối bọn họ chiến đấu đã vang rồi. Gió trường không nói ra. Tại một đoàn người trước người một cách vận chuyển tốc độ cao vòng xoáy, thâm thúy mà hắc ám, Lâu Lan đám người không có bất kỳ do dự nào, thả người nhảy vào, Thuấn Trường Niên hai người theo sát phía sau. Từ vòng xoáy bên trong ra đến sau đó, xuất hiện ở hai người trước mắt hết thảy nhưng có chút quen thuộc, máu mờ mịt tia sáng, không có bất luận cái gì vật thể trụi lùi đại địa, nơi này một mảnh tĩnh mịch, không có bất luận cái gì sinh cơ, cùng để tam giới cảnh tượng có 90% giống nhau. Các ngươi không cần quá nhiều kinh ngạc, cái này nguyên bản liền là để tam giới một góc, là giới người sinh sinh kéo đi mà đến, tên là hư giới, tự thành một giới. Dị tộc vương ở nơi này hư giới ở trung tâm. Một đoàn người ra sức chỉ đi tại xa vời cuối cùng thấy được dị tộc vương. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 689. Bốn sừng ngưu. Tại máu mờ mịt trong thế giới chỗ. Một cái đỉnh thiên lập địa giống như đất đai cột ngút trời mà trên, ở đó cột phía trên, một đoàn đẫm máu huyết nhục thình lình tại mục đích, ở đó trong máu thịt, một đầu tóc vàng quang lấp lóe heo ở trong đó chìm nổi lấy. Heo này cũng không lớn, toàn thân vàng ấm, giống như dùng hoàng kim đúc nên, nhìn qua cùng một loại heo cũng không có khác biệt, mà còn càng nhỏ, lộ ra càng thêm thon nhỏ linh lung, liền giống một đầu lớn chút kim tiền heo. Tại cái này đất đai cột chung quanh, đứng bốn cái người, có một cái Thuấn Trường Niên đã thấy qua, vậy liền là tám bộ phương, trừ tám bộ phương, mặt khác ba người tất nhiên cũng là bát phương chiến thần bên trong mặt khác ba người. Quả nhiên là dương đông kích tây đâu, liền biết các ngươi những ký sinh trùng này không có hảo tâm gì mắt. Tám bộ phương vu ám nói ra, một đôi khô cạn đồng tử nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Thuấn Trường Niên. Mặt khác ba người cũng theo đó ánh mắt quét qua đến, vẻn vẹn chỉ là ánh mắt quét mắt mà thôi, Thuấn Trường Niên ngũ tạng lục phủ đều tại mơ hồ run rẩy. Vậy căn cốt liền tại người hắn trên. Một vị khác đại chí tôn mặt lạnh lấy mở miệng nói. Lúc ấy ta cũng đã nói, cái này xương tuyệt đối còn sẽ có dùng, nhất định phải ném đi mất nó, hiện tại tự chuốc lấy đau khổ đi. Một vị khác đại chí tôn cắn răng nói ra. Tám bộ phương, bảy bộ phương, sáu bộ phương, năm bộ phương, các ngươi quê quán đều phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi còn có nhàn tình nhã trí ở chỗ này giữ cửa. Lâu Lan cười ha ha nói ra. Gầy trơ cả xương tám bộ phương giữ tợn cười một tiếng, xem thường nói ra. Ba chúng ta vị hoàng đều tại nơi đó, chúng ta sợ cái gì? Các ngươi vẫn là suy nghĩ một chút, lần này các ngươi bảy vị trụ cột có thể trở về tới mấy cách đi, ẩn tàng lâu như vậy, vẫn là lần đầu gặp ngươi nhóm chủ động phát động thế công đây. Thế nào? Coi là cái này tiểu tử đến, các ngươi liền có cơ hội sao? Vân tiên tử cười nói. Ha ha, các ngươi những cái này táng tận thiên lương người, cũng là lúc này rồi là bản thân sở tác làm trả giá thật lớn. Bằng các ngươi mười mấy người, có thể cứu đến ra nó sao? Năm bộ phương chỉ hậu phương heo vàng nói ra. Chưa thử qua, các ngươi thì thế nào biết rõ đây? Lâu Lan mấy người nhao nhao xuất ra đế khí đến tám bộ phương bốn người thấy được đế khí sau đó rõ ràng là sắc mặt nắm thật chặt. Không có quá nhiều lời nói, đại chiến hết sức căng thẳng, mặc dù Thuấn Trường Niên đám người tới thập nhất vị đại chí tôn, nhưng cùng tám bộ phương bốn người so sánh thật đúng là không phải một cái cấp độ, ưu khuyết phi thường rõ ràng. Mười vị lão trưởng môn tăng thêm Hạ Vũ tổng cộng thập nhất vị đại chí tôn, mà sáu người trên tay cầm đến vẫn là đế khí. Lại nhượng tám bộ phương bốn người áp chế đến liên tục bại lui ở Hạ Phong, một mực phòng ngự lấy. Đương nhiên, 11 người mặc dù là ở Hạ Phong, lại kéo chặt lấy bốn người Thuấn Trường Niên cùng tiểu hồ ly nhân cơ hội này cấp tốc đi tới heo vàng trước người. Heo vàng không tính lớn cũng không tính nhỏ, chỉ có thể nói là bình thường, phảng phất thân ở một cái thai trong mâm, một đầu ruột đem nó thân thể cùng bên ngoài huyết nhục liên tiếp lên, một cỗ không biết tên lực lượng cuồn cuộn không khô vào nó thể nội. Đây chính là bọn họ vương. Trời sinh trời dưỡng. Còn không có xuất thế liền là chí cao vô thượng vương. Cái này cùng bẩm sinh tới địa vị thật đúng là sao đả kích người. So ngươi còn muốn dọa người. Thuấn Trường Niên nhìn một chút tiểu hồ ly nói ra. Tiểu hồ ly lai lịch là rất lớn. Thân làm thái cổ di chủng một trong. Nhưng nhân ra heo vàng thế nhưng là một cách độc lập thế giới vương. Cái này một đôi so thì có đến lớn chinh lịch. Thuấn Trường Niên biết rõ hiện tại cũng không phải thảo luận thời điểm, đem viên kia hình thủy tinh lấy ra, này thủy tinh vừa xuất hiện, lúc này liền có nhàn nhạt quang huy phát ra đồng thời xuất hiện nhảy lên, giống như một viên trái tim tựa như nhảy lên. Tám bộ phương bốn người tức khắc cảm nhận được không tốt, nghiền ép lấy thập nhất hướng bên này đánh rồi đến thiên băng địa liệt động núi rung toàn bộ không gian đều nổi lên từng đạo vết sách. Bốn người là mạnh, nhưng suy nghĩ trước tiên tới ngăn trở Thuấn Trường Niên là không thể nào, 11 người thế nhưng là dùng hết tất cả đem bốn người ngăn lại. Đột nhiên, đúng lúc này, vết sách dày bố trên bầu trời, một đạo thân ảnh giống như hòn đá tựa như từ đó rơi xuống đến, lưu tinh trụy lạc đồng dạng trùng điệp đánh vào trên đất, khơi dậy vạn trượng thạch sóng. Tất cả mọi người trong tay động tác đều bởi vì cái này đột nhiên biến cố dừng lại, từng đôi mắt nhìn về phía này bụi thuốc trùng thiên chỗ kinh ngạc cùng không biết tràn ngập bọn họ đầu óc, ánh mắt muốn xuyên thấu qua này trùng thiên bụi thuốc đem bên trong hết thảy thấy rõ. Tại tất cả mọi người ngây ra như phóng thời điểm, trái lại tiểu hồ ly này thon nhỏ linh lung thân thủ lại đang khẽ run xuống tới, chín đầu lớn đuôi phi động, lông tóc sợ lập. Một đôi mở to mắt gắt gao nhìn chằm chằm này đất đá bay mù trời. Thuấn Trường Niên mới vừa muốn nói cái gì, chưa từng nghĩ một cái tối như mực đại thủ từ này trùng thiên bụi thuốc bên trong đưa ra ngoài, trùng điệp vỗ trên mặt đất, toàn bộ không gian vì đó chấn động, toái thạch bay lên trời. Cái này tối như mực đại thủ rất lớn, chừng mấy trượng tới lớn, tức thì cảm kinh khủng, ngay sau đó. Một tiếng vang rồi cổ kim giống lên một tiếng truyền ra tới, như là tinh thần nổ tung, này trùng thiên bụi thuốc lập tức bị giống lên một tiếng trùng kích đến không còn sót lại chút gì. Bụi thuốc biến mất sau đó, xuất hiện ở trước mắt mọi người, hách là một cái sâu không lường được lỗ lớn, một người hình lỗ lớn, nhưng này đầu lâu chỗ, lại có hai cây sừng cong cực lớn, sừng cong thô to, chừng hai người tới lớn, dọa người nghe. Tại đám người hai mắt rụt lại rụt thời điểm, một cái dữ tợn đầu lâu từ nhân hình trong đồng sâu đưa ra ngoài, một đôi đỏ ngầu ánh mắt giống như các điện tựa như bắn quét tứ phía bát phương. Một đầu to lớn quái vật từ nhân hình trong đồng sâu đứng lên đến, hắn thân thể chừng cao khoảng mười mấy trượng, lớn tráng vô cùng, giống như một tòa núi lớn, trên thân mọc đầy bộ lông màu đen, người lập mà lên, một trương ngưu mặt trên đầu mọc ra bốn cái to lớn sừng châu. Bốn góc ngưu. Thuấn Trường Niên không nhịn được thân hổ chấn động, hắn rốt cuộc minh bạch tiểu hổ ly vì sao lại toàn thân phát run, người đến là thái cổ di chủng bốn góc ngưu. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này, không phải nói bị dẫn hướng một cái thế giới khác sao? Gió Trường không cắn răng nghiến lợi nói ra, đồng thời cũng là vô cùng tâm kinh. Nhất là ngưu tộc lão tộc trưởng tại bốn góc ngưu xuất hiện trong nháy mắt, hắn phảng phất bị quyết định đến toàn thân lập thành một trưởng đinh, một chút bất động, không phải hắn không dám động, mà là người hắn trên một nửa khác huyết dịch tại e ngại đọng lại lên đồng dạng, bị áp chế đến cực điểm. Thực sự là thoải mái, đầu kia lão hồ ly đã cho ta không biết hắn tâm tư sao. Hiện tại hắn chỉ sợ bản thân ra tới không được. Bốn góc ngưu ngưỡng thiên thét dài một tiếng, giang ra tứ chi theo lấy hắn thân thể nhúc nhích, toàn bộ thế giới đều tại run rẩy, vết rách nhiều hết mức. Cốt giã một phương đám người lập tức liền khẩn trương xuống tới, bọn họ rõ ràng bốn góc ngưu thực lực, vô luận là thân phận hay là thực lực, đều cùng bát phương chiến thần một đám người là một cái cấp độ. Hiện tại lại xuất hiện một cái cường đại địch nhân, nguyên bản là lực chịu không nổi tính bọn họ, hình thế càng thêm bức người. Trái lại tám bộ phương bốn người lại cười lên, mắng nói. Chết ngưu, ngươi thế nào không muộn trên lại tới. Các ngươi cũng biết nói cái kia rào hoạt lão hồ ly có bao nhiêu khó khăn quấn, ta có thể tới đã không tệ. Bốn góc ngưu núi nhỏ tựa như thân thể bỗng nhiên run lên thiên địa theo một trong động. Vù thoáng cái, bốn góc ngưu huyết hồng hai mắt nhìn về phía Thuấn Trường Niên hai người chỗ, miệng rộng một phát. Chập chập, hay là cái này nộn điểm ăn ngon, nuốt sau đó hẳn là có thể tăng lên không ít.